Chương 4160, biến cố tuyệt đối 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ầm ầm, va chạm như thế thiên địa chấn động dữ dội, lỗ tai mọi người kêu ông ông, lực lượng khủng bố sinh ra lỗ đen thâm thúy khiến người ta khiếp sợ. Ồ, bốn áo nghĩa kỳ lạ, âm hồn ngạc nhiên, thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Phụt, Lục Thiếu Du bị đẩy lùi ra xa, miệng miệng chảy máu, lân phiến không ngừng rơi ra, máu tươi đầm đìa. Tiểu tử, quả nhiên có chút bổn sự. Âm hồn cười dữ tợn, hắn không thể nhanh chóng thu thập Lục Thiếu Du, xem ra chỉ có thể ra thêm chút sức mà thôi. Trong lòng âm hồn lúc này cảm thán, chiêu vừa rồi của hắn, cho dù tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong chống lại không chết cũng trọng thương. Mà Lục Thiếu Du dường như còn không phải là tuyên cổ cảnh lại có thể chống cự, thủ đoạn quỷ dị như thế, còn có bốn đại áo nghĩa kỳ lạ, tiểu tử này quá quỷ dị rồi. Xem ra hiện tại chỉ có dùng toàn lực ứng phó, vận dụng thông linh bảo khí, hoặc là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, đến thời điểm này, bản thân phải dùng toàn lực đối phó, vận dụng thông linh bảo khí hoặc là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm mà thôi. Nhưng cho dù vận dụng thủ đoạn nào, Lục Thiếu Du đều biết hậu quả, sợ rằng trong thương khung chiến trường không quá bình tĩnh. Nhưng hiện tại, Lục Thiếu Du biết rõ bản thân mình đang đối mặt với âm hồn tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, chính mình không sử dụng thủ đoạn ẩn giấu, tuyệt đối không cách nào còn sống rời khỏi đây. Nếu đại hồn anh có thể luyện hóa ngàn vạn tàn hồn và sát khí trong phệ hồn khốn linh trận, tăng thêm phệ hồn khốn linh trận cũng là đại trợ lực, chỉ tiếc hiện tại đại hồn anh chưa luyện hóa xong. Lục Thiếu Du vốn định cho đại hồn anh vào thiên trụ giới luyện hóa, như vậy thời gian nhanh hơn không ít. Nhưng bởi vì phệ hồn khốn linh trận chính là hung vật, tăng thêm đã xóa đi ấn ký linh hồn trong phệ hồn khốn linh trận, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được, phệ hồn khốn linh trận còn có tồn tại gì đó, vì phòng ngừa vạn nhất. Lục Thiếu Du cho đại hồn anh trung thực ở trong không gian linh hồn mà thôi. Dù sao trong không gian trong đầu mình, còn có linh hồn thổ phỉ đang chấn thủ, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý liệu còn có biện pháp ngăn cản. Tiểu tử, ta xem ngươi có biện pháp gì chống lại ta, ngươi tuyệt đối không tránh khỏi lòng bàn tay phệ hồn nhất tộc của ta đâu. Sau khi đình trệ trong thời gian ngắn, âm hồn hét lớn một tiếng, thân thể bành trướng khổng lồ, khí tức âm hàn bộc phát dữ dội. Âm âm, cũng trong lúc này, không gian nơi đây chấn động. Loại chấn động này tới từ sâu trong hang động không đáy kia, dường như bên trong có gì đó xảy ra. Vèo, qua một lát có một thân ảnh lướt ra, chính là U già vừa vào động không lâu, nhìn sắc mặt của hắn hoảng sợ, khí tức có phần chật vật, giống như gặp phải thứ gì đó rất khủng bố. Khi U già lao ra khỏi động, đám người đang đại chiến dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào U già. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi U già của Dạ Xoa nhất tộc đạt được truyền thừa, như vậy Long Dương mật cảnh cũng mất đi tác dụng. Mà đến lúc đó người của Thượng Thanh thế giới cùng Thái Hoàng thế giới sẽ có đại nạn, khi U già cường giả Dạ Xoa nhất tộc gia nhập chiến đấu, bọn họ xong rồi. Thời điểm mọi người thấy U già xuất hiện, U già lơ lửng trên không, ánh mắt cảnh giác và sợ hãi nhìn vào cái động không đáy, loại biến hóa này làm mọi người khó hiểu, ngay cả Nguyên Hạt và Ma Lang hai người đang giao thủ cũng ăn ý dừng tay. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thần sắc U già, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua hang động thâm thúy, dần dần tâm thần cảm thấy năng lượng đáng sợ kia đang chấn động. Phanh, loại chấn động này là tính mạng chấn động, bỗng dưng trái tim Lục Thiếu Du nhảy mạnh lên, dường như trong động sâu có tồn tại gì đó thức tỉnh. Loại thức tỉnh này làm linh hồn Lục Thiếu Du run lên, cảm giác trong động sâu có vật khủng bố sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người dường như cảm giác được khí tức chấn động khác thường, Ma Lang lập tức nhìn U già, cấp tốc hỏi. U già, phía dưới như thế nào, phát sinh chuyện gì? U già đầy sợ hãi, nói. Phía dưới có dị thường, phía dưới không chỉ có cường giả Dạ Xoa nhất tộc. Còn có khí tức khác, khí tức khủng bố làm cho cường giả Dạ Xoa nhất tộc còn chưa có chết. Hắn cũng chưa chết, vật kinh khủng kia cũng chưa chết. Còn chưa có chết, còn có vật kinh khủng kia. Mọi người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau, lập tức cảm nhận khí tức kia càng ngày càng khủng bố. Dưới khí tức khủng bố đang bạo phát, ánh mắt cô Lang ngưng trọng, dường như phát hiện gì đó, chỉ là không dám khẳng định. Trong giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, song phương cũng đã có chết và tổn thương. So sánh ra dường như người Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới ăn thiệt thòi không ít. Khặc khặc, muốn thôn phệ ta, người còn chưa đủ tư cách. Bỗng dưng trong động sâu đỏ thấm có tiếng cười âm hàn như sấm rền vang lên. Âm thanh quanh quẩn, lọt vào tai mọi người liền sinh ra cảm giác đau đớn. Thật sao, người cho rằng người còn ở thời kỳ toàn thịnh sao? Người bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, là linh hồn chờ khôi phục, người trốn lâu như vậy, rốt cuộc nhịn không được xuất hiện sao, đợi ta nuốt ngươi, có ngươi tương trợ. Ta sẽ đại công cáo thành, ta muốn nuốt ngươi, ngươi cũng trốn không xong. Trong hang động màu đỏ có tiếng nói vọng ra, tiếng gầm điếc tai, khi lời nói vang lên, cùng một thời gian khí tức nóng bỏng cũng bạo phát, làn da mọi người bị phỏng,

gương mặt tươi cười. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt ta sao? Bản tôn là Nhị Nguyên Hóa Hồng, không phải ngươi có thể đối phó. Qua nhiều năm như vậy ngươi có mưu đồ với bản tôn, hiện tại nên trả giá thật nhiều. Thân ảnh giữa không trung quát lớn, sát khí tăng vọt. Nửa cái mạng nhỏ mà thôi, ta biết rõ ngươi ẩn thân nơi đây cũng chưa chết, chỉ muốn phục hồi sinh cơ như trước mà thôi. Nuốt ngươi, ta có thể tiến thêm một bước, nếu ngươi còn ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ ta còn phải nhượng bộ lui binh. Nửa cái mạng Nhị Nguyên Hóa Hồng, ngươi không đủ tư cách kiêu ngạo. Hỏa Diễm Cự Nhân mở miệng, hoàn toàn khinh thường cao thủ Hóa Hồng cảnh. Hừ, thân ảnh màu đỏ hừ lạnh, hắn ngưng kết thủ ấn, phất tay bộc phát sát khí trùng thiên, năng lượng khủng bố va chạm với Hỏa Diễm Cự Nhân. Ầm ầm, Hỏa Diễm Cự Nhân hoàn toàn không sức mẻ gì, hắn vẫn đứng đó. Ha ha, nửa cái mạng mà thôi, ngươi không đủ sức chống lại ta. Trong biển lửa khủng bố, hào quang ngôi sao bắn ra ngoài, năng lượng chấn động khủng bố bạo phát ra ngoài, một cột sáng hỏa diễm bắn thẳng vào thân ảnh màu đỏ. Thật sao, phá cho ta. Thân ảnh đỏ thấm quát lớn, lăng không bộc phát năng lượng thiên địa. Đáng sợ, trực tiếp chống lại hỏa diễm đáng sợ kia. Ngươi không cách nào chống lại, nhất định trở thành đá kê chân giúp ta tiến thêm một bước. Hỏa Diễm Cự Nhân cười nói vui vẻ. Ha ha, ngươi làm sao có thể chống lại ta, giờ phút này ta đã một chân bước vào Hóa Hồng cảnh, nuốt ngươi chỉ giúp ta đột phá khâu cuối cùng mà thôi. Vì nuốt ngươi ta ẩn nấp nhiều năm như thế, không có nắm chắc tuyệt đối, ta sẽ không có việc rút lui như vậy đâu. Hỏa Diễm Cự Nhân cười nói. Hừ, thân ảnh đỏ thấm hừ lạnh, nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt ta sao, nếu lúc trước còn không kém lắm, nhưng bây giờ. Thân ảnh đỏ thấm cười lạnh nhìn Hỏa Diễm Cự Nhân, nói. Nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, thân ảnh đỏ thấm kết ấn, lập tức sát khí trùng thiên bộc phát ra ngoài, thiên địa cũng trở nên lờ mờ vì sát khí. Từ đó có thể thấy được sát khí của hắn khủng khiếp cỡ nào. Dạ sát toa thiên trận, thủ ấn không ngừng ngưng kết, thân ảnh đỏ thấm quát lớn, trong hư không bao la có vô số năng lượng đen kịt hội tụ lại. Ầm ầm, trên không trung có sát khí khủng bố bộc phát, trận pháp cực lớn hình thành, khí tức chấn động làm người ta run lên. Khi đại trận hình thành, Hỏa Diễm Cự Nhân sắc mặt vui vẻ. Xoẹt, vô số dây xích giống như tấm lụa đen lập tức bao phủ Hỏa Diễm Cự Nhân, dây xích vô cùng vô tận không ngừng trói chặt Hỏa Diễm Cự Nhân. Giống, Hỏa Diễm Cự Nhân nổi giận gầm lên một tiếng giống như thú giống, nương theo tiếng gầm là lửa giận trùng thiên, nhưng nó bị vô số dây xích màu đen trói buộc nên không thể làm gì, chuyện này làm ánh mắt của nó biến thành ngưng trọng. Chương 4162, trong biến có biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ầm ầm, nhiệt độ cao bộc phát, hào quang ngôi sao sáng ngời và dung nham không ngừng ngưng kết bọt khí sau đó nổ tung, hỏa diễm bùng phát dữ dội. Xoẹt, các cường giả không ngừng mang hết thủ đoạn phòng ngự ra sử dụng, phải nhanh chóng xua tan hỏa diễm chung quanh thân thể, không ít người thực lực thấp đã trọng thương hoặc chết ngay lập tức. Dưới hỏa diễm khủng bố như vậy, mọi người cảm giác linh hồn bị phỏng, làn da dường như sắp bị hòa tan. Uy năng khủng bố làm cho người ta có cảm giác như con kiến đối mặt con voi, căn bản không cách nào dung chuyển, khó có thể chèo chống khí tức hủy diệt. Ầm ầm, Hỏa Diễm Cự Nhân bị trói buộc, hắn liên tục giãy giụa, dùng nhiệt độ khủng bố hóa giải xiềng xích màu đen trói mình. Không đúng a, giờ phút này Lục Thiếu Du đã sớm dẫn người của mình rút lui ra xa, bảo vệ những người tu vị không đủ, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua hỏa diễm cực nóng chung quanh, Lục Thiếu Du cảm giác thấy Hỏa Diễm Cự Nhân dường như chưa thỏa mãn, hắn có cảm giác không đúng. Loại cảm giác này, Lục Thiếu Du khó có thể nhìn trộm, nhưng Thái Cổ U Minh Viêm trong đầu lại mơ hồ cảm giác được. Đệ tử trong tộc ta, Hỏa Diễm Cự Nhân khổng lồ bị nhốt. Thân ảnh đỏ thấm cường giả Dạ Xoa nhất tộc lúc này nhìn qua U già. U già bái kiến tiền bối trong tộc, U già đối mặt với thân ảnh đỏ thấm này, cho dù hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai hậu kỳ tới gần đỉnh phong cũng phải cung kính. Không cần đa lễ, ánh mắt thân ảnh đỏ thấm ngưng trọng, nói với U già. Thực lực Thiên Huyền Tinh Thần Diễm quá mạnh mẽ, ta chưa khôi phục sinh cơ, lần này ảnh hưởng quá lớn, đã không có hy vọng, Dạ Sát tỏa thiên trận này không thể vây khốn tên kia bao lâu, đến lúc đó người ở đây không thể ngăn cản. Thời gian không nhiều lắm, ngươi là đệ tử Dạ Xoa nhất tộc, ngươi có bằng lòng đạt được truyền thừa của ta hay không? Đạt được truyền thừa, nghe vậy, sắc mặt U già lập tức sững sờ, lập tức mừng như điên, thân là Dạ Xoa nhất tộc, hắn biết rõ Dạ Xoa nhất tộc có thiên phú trời sinh, chỉ cần đạt được truyền thừa, không bao lâu có thể vượt qua cái hào rộng, mãi cho đến khi bằng tu vị của người mình kế thừa mới thôi. Vừa rồi Thiên Huyền Tinh Thần Diễm nói chuyện hắn cũng nghe được, vị cường giả trong tộc là Nhị Nguyên Hóa Hồng, tuy hắn đã là tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí là tới gần hậu kỳ, nhưng muốn đạt tới Nhị Nguyên Hóa Hồng là chuyện quá khó khăn. Cho nên giờ phút này nghe được hai chữ truyền thừa, U già lập tức mừng như điên. Trái lại, Nguyên Hạt cùng Lục Thiếu Du, Phá Thổ, Xích Xà nghe xong liền biến sắc. Đám người Nguyên Hạt, Xích Xà, Hổ Sư giờ phút này bảo trì bản thể chống lại nhiệt độ khủng bố trong không gian, thân là thú tộc, bản thể mới là vũ khí mạnh nhất của bọn họ, ở trong không gian này, bọn họ tùy thời bảo trì trạng thái mạnh nhất. Ta nguyện ý đạt được truyền thừa của tiền bối, đa tạ tiền bối. U già cung kính đáp, đây là hồng phúc tề thiên, hắn làm sao không đáp ứng cơ chứ? Vậy thì tốt, hiện tại có được truyền thừa của ta, bản tôn có người kế tục, xem như chuyện may mắn. Thân ảnh đỏ thấm cười lớn, trên đầu của hắn có một đạo sát khí u ám bay ra, nó hóa thành hào quang bay về phía U già. Đa tạ tiền bối, U già nhắm mắt lại, đạp không lơ lửng trong biển lửa, mở rộng hai tay, trên mặt còn bảo trì nụ cười vui vẻ. Xuy, lúc này hào quang kia chui vào trong mi tâm của U già, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cho rằng cái phá trận pháp này có thể ngăn cản ta hay sao? Hỏa diễm cự nhân gào thét, sóng lửa khủng bố tới tận cùng, nhiệt độ tăng. Cao tới mức không gian vặn vẹo, cả không gian bị phá hủy. Xì xì, lúc này vô số dây xích màu đen bị hỏa diễm thiêu đốt, sương mù màu đen bốc lên, càng ngày càng yếu ớt. Bành bành, rốt cục vô số dây xích màu đen nổ tung, hỏa diễm cự nhân giãy giụa thoát khỏi trói buộc, hỏa diễm dung nham trong không gian sôi trào, hỏa diễm bay lên cao như phá hủy tất cả. Xuy, cùng một thời gian, U già thần sắc vô cùng vui vẻ lúc này mở mắt ra, vẻ mặt vui mừng đã biến thành kinh hãi. Không được, không, hai mắt U già biến thành sợ hãi, hắn la lớn, dường như gặp chuyện gì đó rất khủng bố, lập tức vô lực nhắm mắt lần nữa, cuối cùng trong mắt mang theo hối hận và tuyệt vọng cực độ. Thời điểm U già nhắm mắt lại lần nữa đã biến thành tử thi. Hô, trong thời gian ngắn, khí tức trên người U già chấn động lần nữa, khí tức chấn động này giống tinh hỏa liệu nguyên, lập tức bao phủ thiên địa. Chỉ trong thời gian ngắn khí tức này mạnh tới mức tận cùng. Xảy ra chuyện gì? Nhiều người quan sát tình huống, phản ứng vừa rồi của U già bọn họ đã thấy, cho nên lúc này không hiểu. Mọi người cũng không biết gì, sợ rằng chỉ có Dạ Xoa nhất tộc U già mới biết trên người mình xảy ra cái gì. Suy suy, cũng không bao lâu, U già mở mắt lần nữa, hỏa diễm chung quanh thân thể nổ tung sau đó bay ra xa. Hiện tại khí tức của U già biến thành cuồng bạo, khí tức này tăng lên nhanh như tia chớp. Chỉ qua vài hô hấp đã vượt qua trạng thái đỉnh phong của U già lúc trước. Khặc khặc, U già cười to đầy quái dị, âm thanh chói tai làm linh hồn đau đớn, khí tức âm sát hóa thành phong bạo. Đạt được truyền thừa rồi sao, cuối cùng vẫn rơi vào tay của bọn chúng. Đôi mắt Nguyên Hạt trầm xuống, thì thầm một câu, Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Hạt đang chán nản, nói nhỏ. Sợ rằng vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều, U già gặp phải bi kịch rồi. Nhưng với chúng ta hậu quả còn thảm hại hơn, thủ đoạn thật lợi hại. Ngay cả tộc nhân cũng ra tay, người không truyền thừa, người đang đoạt xá. Hỏa diễm cự nhân nhìn U già, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Khặc khặc, không sai, ta không phải truyền thừa, ta là đoạt xá, sao ta lại truyền thừa cho hắn chứ? U già cười lạnh không ngớt, giờ phút này hắn đã sớm không phải U già lúc trước, chỉ là U già bị đoạt xá mà thôi. Đoạt xá, thì ra ta đoán đúng. Lục Thiếu Du ngưng trọng, tất cả suy đoán của hắn đã được chứng thực. Hỏa diễm cự nhân biến sắc, nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đoạt xá là có thể đối phó ta sao, sau khi ngươi đoạt xá đã có thật thể, thực lực tăng nhiều. Nhưng mà ngươi đừng quên, tên kia mới có tu vị tuyên cổ cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu ngươi đoạt xá hóa hồng cảnh sơ giai, sợ rằng còn có thể áp chế ta, thế nhưng mà tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực của ngươi hiện tại chỉ tương đương nửa nguyên hóa hồng mà thôi, căn bản không cách nào làm gì được ta. Ngươi nói đúng, ta đoạt xá một tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực nhiều nhất chỉ có thể thúc giục tới nửa bước hóa hồng mà thôi, nhưng mà... U già bị đoạt xá cười lạnh, nhìn hỏa diễm cự nhân cười nói. Nhưng ngươi đừng quên, Dạ Xoa nhất tộc ta có thiên phú thủ đoạn, đoạt xá tiểu tử kia không phải mục đích, ta chỉ muốn khắc chế nội thế giới trong thân thể mình mà thôi, linh hồn và sinh cơ của ta không thể tiến vào nội thế giới của ngươi, đến lúc đó tiêu hao quá nhiều, ta không cách nào áp chế ngươi, nhưng mà hiện tại, ta có thân thể, ta có thể thuận lợi tiến vào nội thế giới của ngươi. Chương 4163, Đại chiến đoạt xá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. U già cười lạnh không ngớt, nói. Mục đích chính thức của ta là dùng thân thể hắn tiến vào nội thế giới của ngươi, sau đó dùng thiên phú Dạ Xoa nhất tộc đoạt xá ngươi. Dạ Xoa nhất tộc ta có thể đoạt xá tất cả sinh linh, ngươi là linh vật trời sinh tuy có khó khăn, nhưng mà cũng có thể đoạt xá, hiện tại tới phiên ngươi không có tư cách đấu với ta. Vừa dứt lời, đột nhiên thân ảnh của U già lao thẳng về phía hỏa diễm cự nhân. Hừ, đoạt xá ta, ngươi không đủ tư cách. Hỏa diễm cự nhân hét lớn, cánh tay cực lớn hành động, lập tức đánh thẳng vào U già, phá. Lúc này thực lực U già tăng nhiều, phất tay đánh ra vô số sát khí, vô số hào quang mang theo dung nham nóng bỏng đánh tới, nhưng không thể làm gì U già. Loại va chạm năng lượng này làm hư không rung động, hỏa diễm rơi vãi các nơi rực rỡ như pháo hoa, nhưng không ai ngờ nó lại mang theo lực lượng hủy diệt to lớn. Mạnh thật, tu vị tuyên cổ cảnh cao giai căn bản không thể chống lại. Tuyên cổ cảnh sơ giai bị lan chúng không chết cũng trọng thương. Thiên huyền tinh thần diễm và dạ xoa nhất tộc hóa hồng cảnh kia quá khủng khiếp. Những người còn sống sót ở đây vô cùng sợ hãi nghị luận với nhau. U già nhanh chóng nhân thời cơ lao tới gần hỏa diễm cự nhân. Cút ngay, hỏa viêm cự nhân hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ co lại, hóa thành một viên hỏa cầu lớn vài trăm trượng, ánh sao không ngừng bao quanh hỏa cầu. Ngươi không ngăn cản ta đâu. Đối mặt nhiệt độ khủng bố, U già đi tới trước hỏa cầu khổng lồ kia, âm sát khí bao phủ toàn thân, khí tức nóng bỏng từ mi tâm tuôn ra ngoài giống như mặt trời mọc, mang theo nhiệt độ cực cao chạm vào hỏa cầu. Hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, trong hỏa cầu kia có tiếng hỏa diễm cự nhân truyền ra. Khắc khắc, thiêu đốt hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên chi lực, ngươi không thể ngăn cản ta, đến lúc đó ta trở thành ngươi, có thiên huyền tinh thần diễm chi thân, ta muốn hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên cũng không khó gì, rất đáng giá. U giả cười lạnh, nhiệt độ khủng bố bộc phát, hỏa diễm tinh thần kích động bắn ra các hướng. Xẹt, động tác của hắn cực kỳ huyền ảo, những quang cầu bắn tới có tác dụng ăn mòn rất mạnh. U già cười lạnh hét lớn, hắn đẩy quang cầu tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Tất cả mọi người chấn động, lập tức nhìn nhau, bởi vì quang cầu nhanh chóng ăn mòn hư không trước mặt bọn họ, tất cả mọi người hít khí lạnh, không khó nhận ra thiên huyền tinh thần diễm đang giao phong với cường giả dạ xoa nhất tộc cường giả vừa đoạt xá, bọn họ chỉ là pháo hôi mà thôi. Đoàn trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt Phong Hỏa chấn động, vô cùng sợ hãi. Thiên huyền tinh thần diễm a, Lục Thiếu Du thì thào, hắn nhìn qua hỏa cầu thật lớn trên cao, nội tâm vô cùng lo lắng. Lục phó thống lĩnh, chúng ta nên đi ra ngoài mới được, ở lại phiền toái càng lớn. Nguyên Hạt vẫn bảo trì bản thể của mình, ánh mắt ngưng trọng, mặc kệ là thiên huyền tinh thần diễm hay là dạ xoa nhất tộc chiến thắng, sợ rằng sau cùng bọn họ cũng có phiến phức. Nguyên Hạt, người còn muốn rời khỏi sao, đã đến rồi thì cũng đừng có đi nữa. Lúc Nguyên Hạt dứt lời, Ma Lang quát lớn, hắn lập tức lao tới ngăn cản. Nguyên Hạt, đối với đám người Ma Lang mà nói, bất kể là thiên huyền tinh thần diễm hay là cường giả dạ xoa nhất tộc đoạt xá chiến thắng, cường giả Thiên La Minh cuối cùng đều được lợi, đây là cơ hội tốt nhất đánh chết đám người Nguyên Hạt. Lục Thiếu Du, người cũng không đi được, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Âm hồn không thèm che giấu sát ý với Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng không nhìn lên người âm hồn, hắn đang suy nghĩ. Thái cổ U Minh Viêm, linh vật trời sinh trên linh võ đại lục, có thể thôn phệ tất cả năng lượng để đột phá. Thiên huyền tinh thần diễm trước mắt là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa, thậm chí còn mạnh hơn xích linh liệt hỏa rất nhiều, lúc này đã một chân bước vào hóa hồng cảnh, thái cổ U Minh Viêm cảm giác được, nếu có thể thôn phệ thiên huyền tinh thần diễm, sợ rằng đến lúc đó sẽ đột phá hóa hồng cảnh. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng rất rõ ràng, thiên huyền tinh thần diễm cũng không dễ luyện hóa như vậy, huống chi còn có cường giả dạ xoa nhất tộc ở đây, thái cổ U Minh Viêm muốn lấy một địch hai, hậu quả đáng lo. Gặp bảo vật nhưng không dám tùy tiện lên tiếng. Rời khỏi thì mất cơ hội tốt, chuyện này làm Lục Thiếu Du cực kỳ mâu thuẫn. Đoàn trưởng, nhìn thấy Lục Thiếu Du ngẩn người, Phong Hỏa nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn qua không trung, lại đảo qua đám người âm hồn và Ma Lang, lúc này nói với Nguyên Hạt, sợ là chúng ta bây giờ không thể đi ra, nơi này là không gian do cường giả dạ xoa nhất tộc bố trí giam cầm thiên huyền tinh thần diễm, chúng ta muốn ra ngoài quá khó khăn. A, Nguyên Hạt ngưng trọng, hắn cảm giác được không gian dị thường, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra các ngươi chết chắc rồi. Ma Lang nhìn qua không trung, dường như cũng phát giác không gian dị thường, nhưng lại cũng không có quá nhiều lo lắng, mặc kệ lúc đó là thiên huyền tinh thần diễm hay là dạ xoa nhất tộc chiến thắng, đều là minh hữu của bọn họ, là người Thiên La Minh. Âm hồn nhìn qua đám người Lục Thiếu Du, nói, Lục Thiếu Du, ngươi chết chắc rồi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, đây là thời điểm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hừ. Muốn đối phó chúng ta, các người còn chưa đủ tư cách. Nguyên Hạt trừng đám người Ma Lang, âm hồn, ngao, Ma Lang chu lên, lang linh chân thân hung tàn, cười lạnh nói. Vậy thử xem, quên nói cho các người biết một chuyện, 2.000 vạn đại quân của các người cũng đã là cá trong chậu, 2.000 vạn linh hồn đối với tộc nhân chúng ta là đại bổ vật. Hiện tại có thể bắt đầu hành động, không biết Âu Dương Tiền một người có thể đối phó ba tuyên cổ cảnh cao giai hay không. Âm hồn dứt lời, lập tức bóp nát ngọc giản năng lượng trong tay. Không xong, đại quân gặp nguy hiểm, Âu Dương Tiễn cũng gặp nguy hiểm. Nguyên Hạt nghe xong, đôi mắt biến hóa. Không ổn, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng là không nghĩ tới lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc lúc này an bài nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cao giai như thế. Ba tuyên cổ cảnh cao giai,

Âm hồn lập tức nhìn Nguyên Hạt bản thể và Lục Thiếu Du, trong lúc sống chết trước mắt, lập trường đối địch gì đó đều bị ném qua một bên. Tốt, liên thủ chống lại. Nguyên Hạt trực tiếp đồng ý, Ma Lang đều bị đánh chết, tộc nhân cũng không tha, Nguyên Hạt rất rõ ràng cường giả Dạ Xoa nhất tộc sẽ không tha bọn họ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lục Thiếu Du nói nhỏ, không ngờ đám người phệ hồn nhất tộc vừa rồi còn muốn chính mình muốn sống không được muốn chết không xong, bây giờ còn phải liên thủ với mình, bị ém không có đường đi. Khắc khắc, liên thủ, chỉ bằng vào hai tuyên cổ cảnh cao giai các ngươi sao? Hỏa Diễm Cự Nhân cười lạnh, khinh thường nói. Thực lực các ngươi khi ta toàn thịnh không chịu nổi một kích, nhưng mà dùng thiên huyền tinh thần diễm thôn phệ các ngươi, tuy các ngươi rất yếu, không cách nào giúp ta khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng không tệ, chờ ta sau khi ra ngoài, có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, ta có thể mau chóng khôi phục, về sau còn có độ phá, khắc khắc. Tất cả người tu vị niết bàn cảnh nghe kỹ, thực lực các ngươi chưa đủ, đi vào đi, ta tận lực che chở các ngươi. Lục Thiếu Du nhìn qua người hai đại thế giới phía sau, hổ trưởng ném tử lôi huyền đỉnh ra ngoài. Quân đoàn Lục Linh còn một niết bàn cảnh không chần chờ, lập tức đi vào tử lôi huyền đỉnh. Các niết bàn cảnh khác nhìn đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của mình, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã sớm không thể ngăn cản sức nóng ở đây, không có đoàn trưởng và phó đoàn trưởng cho phép, bọn họ không thể rời đi. Đám người hổ sư, huyết ưng nhìn tử lôi huyền đỉnh của Lục Thiếu Du đều có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn mấy người tu vị niết bàn cảnh gật đầu, còn có vài chục niết bàn cảnh cảm kích nhìn Lục Thiếu Du, lập tức tiến vào tử lôi huyền đỉnh. Âm hồn nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt âm hàn chấn động, không biết nói gì mới tốt. Là bảo vật không gian sao, đồ vật không tệ, đợi tí nữa ta sẽ xem xét. Hỏa Diễm Cự Nhân nhìn tử lôi huyền đỉnh của Lục Thiếu Du, sau đó cười nói như vật của mình. Chỉ sợ ngươi lấy không được. Chương 4165, liên thủ kịch chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du thu hồi tử lôi huyền đỉnh vào trong cơ thể, Hỏa Diễm Cự Nhân quá kiêu ngạo. Cho dù đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm, lúc chưa khôi phục thực lực đỉnh phong, Lục Thiếu Du rất rõ ràng cấp độ của kẻ địch bây giờ không đáng sợ, ít nhất mình rời khỏi không có vấn đề. Tiểu tử, lá gan cũng không phải nhỏ, cũng không biết thực lực thế nào, trước rồi phó ngươi đi. Hỏa Diễm Cự Nhân quát lớn, Lục phó thống lĩnh coi chừng, âm hồn, nhanh đồng loạt ra tay. Nguyên Hạt hét lớn một tiếng, lập tức bắn ra tia sáng thật lớn vào Hỏa Diễm Cự Nhân. Thú tộc tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ. Hỏa Viêm Cự Nhân buông tha Lục Thiếu Du, hắn đánh ra một quyền cực nhanh vào bản thể Nguyên Hạt khổng lồ. Quy Nguyên Linh Hạt Cháo, Nguyên Hạt hét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ bao phủ toàn thân của hắn. Đúng là không kém, trong tuyên cổ cảnh cao giai rất mạnh, đáng tiếc còn chưa đủ. Hỏa Diễm Cự Nhân khinh thường, nắm đấm đánh thẳng vào đuôi của Nguyên Hạt không chậm chút nào. Bành, thân thể Nguyên Hạt run lên, đang muốn tránh thoát, một quyền này đánh vỡ hỏa cháo. Phụt, Nguyên Hạt bị đánh bay, miệng phun máu tươi, cái đuôi cũng bị đánh nát, huyết vụ đầy trời. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian, âm hồn và lang linh nhất tộc công kích tới, năng lượng minh mông bạo phát ra ngoài. Đều đi chết đi, Hỏa Viêm Cự Nhân hét lớn, sát khí ngập trời bạo phát ra ngoài, vô số cột sáng hỏa diễm bao phủ đám âm hồn. Lục Thiếu Du là người đầu tiên bay tới bên cạnh Nguyên Hạt, mắt hổ của hắn đầy dữ tợn. Lục Thiếu Du không nghĩ tới Hỏa Diễm Cự Nhân lại mạnh như thế. Nguyên Hạt không thể chống lại một hai chiêu đã bị thương quá nặng. Ầm ầm, tiếng nổ trầm đục vang lên thật lớn. A, phụt, trong khoảng thời gian ngắn vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám niết bàn cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị dư âm ảnh hưởng phá hủy, tuyên cổ cảnh sơ giai và đám người phong hỏa phun máu tươi, không cách nào chống lại. Băng Thiên Lý, Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Huyết Ưng bị đẩy lùi ra phía sau. Xoẹt, thân thể âm hồn bị đẩy lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tới đây, dùng các ngươi khôi phục thực lực của ta. Một người cũng đừng mong thoát. Hỏa Diễm Cự Nhân phát tay bắt hai tên tuyên cổ cảnh phệ hồn nhất tộc sau đó bóp nát, cuối cùng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lục phó thống lĩnh, chúng ta có phiền toái, Dạ Xoa nhất tộc có tu vị nửa nguyên hóa hồng, loại thực lực này quá mạnh mẽ, chúng ta không thể chống lại. Nguyên Hạt lúc này thương tích chồng chất, khí tức hỗn loạn, đôi mắt đầy sợ hãi. Khí tức này, Lục Thiếu Du nhìn Hỏa Diễm Cự Nhân khổng lồ, nghe Nguyên Hạt nói thì suy nghĩ. Tu vị nửa nguyên hóa hồng, hẳn là tương đương bước một chân vào hóa hồng cảnh, loại thực lực này rất khủng bố, tăng thêm lúc này có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, thực lực càng đáng sợ. Nguyên Hạt, Lục Thiếu Du, các người mau ra tay, lúc này không dùng toàn lực là chết chắc. Nhìn thấy người lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc bị cắn nuốt, hai mắt âm hồn mang theo tức giận và sợ hãi, nhưng mà giờ phút này ánh mắt sợ hãi lại nhiều hơn. Lục Phó Thống, chúng ta chỉ có thể liều mạng, Nguyên Hạt quát, lúc này chỉ có thể liều mạng. Coi chừng một ít,

quyền này cũng đổi hướng nện thẳng vào thân thể Lục Thiếu Du. Giống, Hỏa Viêm Cự Nhân cụt tay, thân hình lảo đảo lui ra xa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dường cũng bị thừa nhận không ít ảnh hưởng. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, Hỏa Diễm Cự Nhân ngưng tụ lại cánh tay giống như đúc, một đao của Lục Thiếu Du không ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Phụt, Lục Thiếu Du bị trúng một quyền rất nặng, miệng phun máu tươi. Lục Thiếu Du vốn chiến với âm hồn một trận, hắn tiêu hao hơn phân nửa, thi triển thủ đoạn công kích tiêu hao rất nhanh, thủ đoạn vừa dùng cũng tiêu hao rất lớn. Lúc này đã sức cùng lực kiệt, Lục Thiếu Du tăng thêm thương thế, tình huống không ổn, nguy cơ trước mặt. Một đao thật mạnh, lúc chiến đấu với Lục Linh hắn vẫn chưa dùng qua. Huyết ưng, nguyên hạt rất rung động, một đao vừa rồi quá rung động, không ngờ có thể dẫn động thiên uy. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, sau khi đến thương khung chiến trường, hắn vẫn không quá mức vận dụng âm dương áo nghĩa, tránh mang tới phiền toái cho mình. Đây là lúc trước khi rời khỏi thiên giới mật địa, Kỳ lão và lão giả thần bí nhắc nhở, vừa rồi vận dụng âm dương phách đao quyết, không nghĩ tới không làm đối phương bị thương quá nhiều. Hỏa Diễm Cự Nhân thừa cơ hội không có ai cả trở lập tức bắt thêm nhiều cường giả tuyên cổ cảnh thôn phệ. A, không ít tuyên cổ cảnh sơ giai và trung giai của Lang Linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc bị bắt đi, bị Hỏa Diễm Cự Nhân thôn phệ. Âm hồn lui nhanh, bản thân hắn đã khó bảo toàn, những người khác chết. Sống hắn không quan tâm, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong mấy hô hấp, trừ âm hồn ra, tất cả phệ hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc đều bị Hỏa Diễm Cự Nhân thôn phệ. Huyết Ưng, Xích Xà, Hổ Sư, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Băng Thiên Lý sợ hãi sắc mặt tái nhợt, yết hầu rung động, vô cùng sợ hãi kết cục của mình. Lục Thiếu Du thu huyết lục vào trong cơ thể, nhìn Hỏa Diễm Cự Nhân trước mặt, ánh mắt ngưng trọng, nói: "Tên này tiêu hao không còn gì cả, hắn đang lợi dụng thiên huyền tinh thần diễm thôn phệ người khác khôi phục mà thôi." Lục Phó Thống, chúng ta giữ nhiều lành ít, không có lựa chọn nào khác, thiên huyền tinh thần diễm còn có thể khắc chế linh hồn, ta dùng hồn anh tự bạo, không biết có thể phá vỡ không gian này không, nếu như có thể, ngươi mang người Thái Hoàng thế giới cùng trốn ra ngoài đi. Nguyên Hạt nói với Lục Thiếu Du, Nguyên Hạt đại nhân, Xích Xa và các cường giả Thái Hoàng thế giới khác đều nhìn Nguyên Hạt. Lục Thiếu Du nhìn qua Nguyên Hạt, trong nội tâm cũng chấn động. Nguyên Hạt này đúng là hán tử tốt, nói, không cần thiết, giao cho ta đi, có lẽ cũng tới lúc rồi. Nguyên Hạt giúp ta, chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hỏa diễm đang quét qua âm hồn toàn lực phóng thích khí đen âm hàn ngập trời, vô số đầu quỷ dữ tợn lao ra, cuối cùng bị Hỏa Diễm Cự Nhân đốt sạch sẽ. Tới đây, Hỏa Diễm Cự Nhân cúi đầu xuống hút một hơi thật mạnh, hắn hút khói đen và khí hàn băng và cả âm hồn vào miệng của mình. Ầm ầm, nhưng cho dù âm hồn giãy giụa như thế nào đều không cách nào thoát thân, không gian chấn động không nhỏ. Trong mắt âm hồn đầy sợ hãi, hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai nhưng rất sợ chết, hắn không ngừng cầu cứu Nguyên Hạt, cũng không biết Nguyên Hạt lúc này cũng không có năng lực cứu hắn. Nguyên Hạt giúp ta, chư vị cứu ta, có lẽ cũng đã tới lúc rồi, liều mạng thôi. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du hành động, hai mắt bắn ra tinh quang khiếp người, trên thân hổ của hắn lúc này mọc ra đôi cánh rực rỡ, đôi cánh này sinh ra âm thanh rất vui tai. Xoẹt, khí tức từ đôi cánh tỏa ra làm Nguyên Hạt, Huyết Ưng, Băng Thiên Lý đều nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt trên thân hổ Lục Thiếu Du xuất hiện hào quang rất yêu mỹ, cánh chim bằng kim loại mở ra, lông vũ tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên, đôi cánh rực rỡ vô cùng mê người. Âm hồn cẩn thận, ta đến giúp ngươi. Trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đôi cánh hoạt động, lông vũ hơi chấn động, lập tức tiếng sấm sét rền vang cả sơn hà. Xoẹt, hai cánh chấn động, hư không run rẩy, giữa không trung có vô số vết nứt không gian tỏa ra, không gian bị phá hủy, thời gian áo nghĩa không gian áo nghĩa lan tỏa khắp thiên địa. Ầm ầm, phá, Lục Thiếu Du vỗ cánh, không gian chung quanh sinh ra không ít khe hở, cả phiến hư không này chấn động rất mạnh, thân ảnh của hắn phá vòng vây lao đi. Hắn nhanh chóng cứu lấy âm hồn trước khi bị Hỏa Diễm Cự Nhân hấp thu. Tại sao lại mạnh như thế? Nhìn tình cảnh trước mặt, đám người Huyết Ưng, Hổ Sư đều ngây ngốc, ngay cả âm hồn bị Lục Thiếu Du cứu ra cũng khiếp sợ thực lực Lục Thiếu Du vì sao đột nhiên mạnh như thế, cũng kinh ngạc dĩ nhiên là Lục Thiếu Du ra tay cứu hắn. Thông linh bảo khí, dĩ nhiên là thông linh bảo khí thời gian không gian áo nghĩa. Hỏa Diễm Cự Nhân ngây ngốc nhìn qua đôi cánh rực rỡ sau lưng lưng hổ của Lục Thiếu Du, ánh mắt chấn động. Thông linh bảo khí, nghe vậy, Hỏa Diễm Cự Nhân nói một câu, hắn tham lam nhìn qua thông linh bảo khí của Lục Thiếu Du. Thông linh bảo khí, tất cả mọi người biết rõ nó đại biểu cho cái gì. Thông linh bảo khí, âm hồn bị Lục Thiếu Du đặt xuống, ánh mắt âm hồn nhìn qua hai cánh kia, uy năng này tuyệt đối không phải áo nghĩa linh khí có khả năng so sánh, áo nghĩa linh khí đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Chương 4167, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Âm hồn âm thầm nuốt nước bọt, từ một đao khủng bố và thông linh bảo khí của Lục Thiếu Du hiện tại, vốn hắn còn tưởng rằng hắn có thể dễ dàng đánh chết Lục Thiếu Du, dù sao đây chỉ là tiểu tử chưa tới tuyên cổ cảnh mà thôi. Hiện tại, âm hồn biết đại khái đám người diệt hồn lúc trước chết như thế nào, trước đó hắn cũng không tin tưởng. Lục Thiếu Du quá mạnh mẽ, ngay cả đám diệt hồn cũng chết trong tay tiểu biến thái này. Không nghĩ tới trên người một tiểu tử sinh tử niết bàn lại có thông linh bảo khí, đây là chuyện rất bất ngờ, lúc này lời lớn rồi. Hỏa diễm cự nhân rung động, ánh mắt tham lam nhìn vào thanh trụ hư không rực trên lưng Lục Thiếu Du. Thông linh bảo khí, đối với hóa hồng cảnh cũng là trọng bảo, tất cả hóa hồng cảnh đều mơ ước thông linh bảo khí, nhưng người có được không nhiều, ít nhất dùng địa vị và thực lực của hắn trong Dạ Xoa nhất tộc không có tư cách có được thông linh bảo khí. Vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không? Hai cánh Lục Thiếu Du hơi chấn động, nói với hỏa diễm cự nhân. Ngươi muốn thôn vệ âm hồn âm thầm tăng cường thực lực, mượn nhờ tay người khác đùa bỡn hắn tới tay, thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục. Khắc khắc, ta không chỉ thôn vệ hắn, còn muốn thôn vệ tất cả mọi người, ngươi có thông linh bảo khí cuối cùng cũng là của ta. Hỏa diễm cự nhân lạnh nhạt nói với Lục Thiếu Du, một kiện thông linh bảo khí đưa tới cửa làm tâm tình của hắn tốt lên. Lục Thiếu Du khinh thường nhìn hỏa diễm cự nhân, trong ánh mắt mang theo một ít thương cảm, nói. Ta nói không phải ngươi, ta đang nói với thiên huyền tinh thần diễm kìa, ngươi cho rằng ngươi thực đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm sao, đường đường thiên huyền tinh thần diễm sao có thể bị một tên hóa hồng cảnh còn nửa cái mạng đoạt xá, thật chê cười. Lục Thiếu Du tiếp tục nhìn hỏa diễm cự nhân, khóe miệng cười giả tạo, nói. Có phải ngươi cảm giác sau khi thôn vệ đám tiểu tử phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc thì bản thân đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, chỗ tốt lớn nhất đã sớm bị thiên huyền tinh thần diễm lấy được, ngươi đoạt xá tiêu hao quá nhiều. Hiện tại chúng ta giao thủ lâu như vậy, tiêu hao đã đến cực hạn rồi, mà bây giờ ngươi vẫn còn ở trong thế giới thiên huyền tinh thần diễm, vốn thiên huyền tinh thần diễm muốn thôn vệ nửa cái mạng hóa hồng cảnh của ngươi không dễ dàng, huống chi trong không gian này có bố trí của ngươi. Lại càng không dễ dàng, nhưng bây giờ sợ rằng đã muộn, ngươi có hối hận cũng không kịp. Nghe vậy, ánh mắt hỏa diễm cự nhân đại biến, lập tức quan sát gì đó, ngay sau đó ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, đắc ý cười to, nói. Tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi dọa sợ. Ngươi cho rằng thiên phú đoạt xá của Dạ Xoa nhất tộc chúng ta là giả sao? Thiên phú Dạ Xoa nhất tộc muốn đoạt xá cũng không khó, thiên huyền tinh thần diễm chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, ta muốn đoạt xá có bao nhiêu khó khăn, buồn cười. Ai, Lục Thiếu Du nghe xong thở dài, thương cảm nhìn qua hỏa diễm cự nhân, đoạt xá và luyện hóa khác nhau, lúc trước sư bá Tam Kỳ lão nhân cũng là hóa hồng cảnh a, muốn triệt để luyện hóa xích linh liệt hỏa, tốn 50 vạn năm vẫn làm không được, kết quả còn bị phản kích. Mà thiên phú của Dạ Xoa nhất tộc là đoạt xá, nhưng linh vật trời sinh nếu dễ dàng bị đoạt xá như vậy, nó cũng không phải là linh vật trời sinh nữa rồi. Thân có thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du hiểu rõ muốn đoạt xá linh vật trời sinh, đặc biệt là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa là chuyện khó khăn bao nhiêu. Nhìn hỏa diễm cự nhân, Lục Thiếu Du nói, ngươi cho rằng thiên phú Dạ Xoa nhất tộc sử dụng trên người linh vật trời sinh là dễ dàng sao, nếu dễ dàng bị ngươi đoạt xá như thế, nó cũng không phải linh vật trời sinh. Dừng nói một lát, Lục Thiếu Du nhìn qua âm hồn bên cạnh, lại nói với hỏa diễm cự nhân. Thiên diễm, ngươi còn không ra sao, chẳng lẽ ngươi còn đang chờ mượn tay hắn thôn vệ âm hồn sao, nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là việc không thể nào, ta sẽ không để cho hắn thôn vệ thêm kẻ nào để cung cấp năng lượng cho ngươi đâu. Lục Thiếu Du, đa tạ ngươi tương trợ, ân oán giữa ngươi và phệ hồn nhất tộc, ta sau khi trở về nhất định sẽ hóa giải thay ngươi, ta cũng không tiếp tục đối phó ngươi nữa. Âm hồn nghe vậy, hắn nói với Lục Thiếu Du, thậm chí ánh mắt còn cảm kích Lục Thiếu Du. Kỳ thực trong lòng âm hồn cũng không phải nghĩ như vậy, hắn có ý định lợi dụng đội hình và thông linh bảo khí của Lục Thiếu Du đấy, hắn một người thế đơn lực bạc, thâm thụ trọng thương, cũng căn bản không cách nào rời bỏ Lục Thiếu Du. Cho nên âm hồn rất rõ ràng, hắn chỉ có đi ra ngoài mới có thể đối phó Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du đánh chết thiếu chủ, giết nhiều cường giả phệ hồn nhất tộc như vậy, làm sao có thể buông tha, huống chi còn có thông linh bảo khí, nếu như phệ hồn nhất tộc đạt được, đây chính là trọng bảo a. Lục Thiếu Du không để ý đến âm hồn, vẫn nhìn hỏa diễm cự nhân, mắt của hắn đầy xảo quyệt, nói. Ta sẽ không để cho ngươi thôn vệ hắn, bởi vì ta muốn thôn vệ hắn. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du vung tay lên chụp lấy âm hồn, trong hổ trưởng sinh ra vòng xoáy nguyên lực, lúc này không gian run lên. Sắc mặt âm hồn đại biến, hắn hiện tại trọng thương cho nên không thể dãy giụa, một cảm giác hàn ý sinh ra sâu trong linh hồn của hắn. Dưới hấp lực cực lớn, âm hồn cảm giác nguyên lực trong người mình bị đối phương hấp thu cực nhanh. Tăng thêm bản thân trọng thương, trong nháy mắt căn bản không có khả năng chống lại, lực lượng cắn nuốt này quá quỷ dị, hắn không thể dãy giụa chút nào.

Thiên Huyền Tinh Thần Diễm nói với Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm nhìn Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, trong mắt đầy tức giận, nói. Ta nói rồi, làm ta tức giận, ngươi sẽ hối hận. Khặc khặc, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm nhìn linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, cười lạnh không ngớt, lập tức trầm giọng nói. Ta thừa nhận ngươi bây giờ có thực lực liều mạng với ta, nếu linh hồn phân thân của ngươi dung hợp linh vật trời sinh viên cổ cảnh cao giai đỉnh phong khác ta khó làm gì được ngươi, cũng chỉ nước giếng không phạm nước sông, thả các ngươi rời đi, nhưng đáng tiếc ngươi cũng là thiên linh vật trời sinh thuộc tính hỏa, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm của ta có thể tương dung tất cả đồng loại, như vậy thiên phú của ta sẽ tăng lên, cho nên càng không thể thả ngươi rời đi. Chủ ý này không tệ, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm cười lạnh, Thái Cổ U Minh Viêm, đây là linh vật trời sinh của thế giới hỗn độn sinh ra từ thời Thái Cổ. Lục Thiếu Du cũng không e ngại Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm thiên phú có thể dung hợp tất cả thiên hỏa đồng loại, thế nhưng mà thiên phú Thái Cổ U Minh Viêm có thể thôn vệ vạn vật. Dứt lời, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du hành động, thao túng hỏa diễm chung quanh thân thể. Vậy xem ngươi có tư cách đó hay không đã. Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm hét lớn, hỏa diễm màu xanh ra trời đánh thẳng vào Thiên Huyền Tinh Thần Diễm. Lúc này không gian bị nhiệt độ hủy diệt bao phủ, đi, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm hành động, vô số cột sáng trong biển lửa bay lên va chạm với hỏa diễm màu xanh. Rầm rầm rầm, muốn chơi, vậy chơi với ngươi, không nên hối hận mới tốt. Năng lượng hỏa diễm nổ tung như pháo hoa, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm hét lớn, thân ảnh màu xanh ra trời của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó hỏa diễm màu xanh ra trời chấn động, một thân ảnh màu xanh ra trời cao ngàn mét hội tụ trên không trung, lập tức đứng vững trong hỏa diễm màu xanh ra trời. Ầm ầm, không trung run lên, hỏa diễm cự nhân đứng vững như ngọn núi, hỏa diễm màu xanh ra trời vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ khủng bố đốt cháy hư không. Chơi lửa với ta, ta chơi chết ngươi. Cự nhân màu xanh nói với Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, thần thái khinh thường và coi rẻ, thân là vương giả trong thiên hỏa, hắn không cần e ngại Thiên Huyền Tinh Thần Diễm. Giờ phút này, cảm giác được khí tức trên người cự nhân màu xanh, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm cảm thấy kiêng kỵ từ sâu trong linh hồn tăng lên, cảm giác bất an rất khó hiểu xuất hiện. Hừ, vậy phải xem ai chơi chết ai, linh vật trời sinh chúng ta sao có thể bị người ngoài như ngươi hiểu được, hiện tại, ta nên thu hồi thôi. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm hét lớn một tiếng, cánh tay lớn quét ngang, quang cầu ngưng tụ hỏa diễm khổng lồ. Quang cầu tinh thần hỏa ngưng tụ, trong lúc mơ hồ muốn lật tung không gian bắn thẳng vào Thái Cổ U Minh Viêm. Oanh, quang cầu tinh thần hỏa bắn xuyên không gian xuất hiện lỗ đen rất lớn, hỏa diễm thiêu đốt không gian từ từ, khe hở không gian rộng ra. Ngao, Thái Cổ U Minh Viêm nhanh chóng ngưng tụ một con hỏa long bay thẳng nghênh tiếp quang cầu, tiếng nổ mạnh chấn nhân tâm phách. Trong nháy mắt biển lửa ngập trời bùng phát dữ dội, cảnh tượng như tận thế. Ánh mắt Thiên Huyền Tinh Thần Diễm sinh ra một tia chấn động, khí tức toàn thân bộc phát, lại toàn lực mở rộng vết nứt không gian. Chủ nhân, tên này có ý định phong tỏa không gian, bao vây mọi người vào bên trong, đến lúc đó muốn đi ra ngoài rất khó, chủ nhân liều mạng tiêu hao hầu như không còn, ta có thể dẫn ngươi đi, với thực lực chủ nhân bây giờ còn chưa thể hoàn toàn thúc giục ta, nhưng mà tên này còn chưa trói được ta đâu. Giọng nữ đồng non nớt của Thanh Trụ Hư Không Dực nói với Lục Thiếu. Du, hô, Lục Thiếu Du nói nhỏ. Vẫn không thể tiêu hao kiệt sức được, bằng không sẽ xong đời đấy. Tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết, đều trở thành năng lượng giúp ta đột phá trong thương khung chiến trường, năng lượng thiên địa không nhiều, ta cần các ngươi cung cấp năng lượng cho ta, khạc khạc. Chương 4170, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm cười lớn, nó nhanh chóng kết thủ ấn, quát. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận, luyện hóa tất cả. Ầm ầm, vết nứt không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ, trận pháp thành hình. Khặc khặc, trong Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận của ta, tất cả đều bị luyện hóa, luyện thế trong trận, dù là ai cũng không thể ra ngoài, cả phiến thiên địa này bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào tìm ra, hiện tại có cường giả đến đây cũng không thể cứu các ngươi. Hỏa Diễm cự nhân đắc ý khoe khoan trận pháp của mình với đám người Lục Thiếu Du. Muốn vây khốn ta, ngươi còn chưa đủ. Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm khinh thường, bỗng nhiên ngẩng đầu bắn ra hàn quang, cánh tay cự nhân run lên, trên không gian trên cao, đột nhiên vết nứt không gian đang mở rộng sinh ra hỏa diễm màu xanh ra trời, hỏa diễm dễ dàng mở rộng ra khắp đại trận. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du thu liễm bản thể, hắn vận dụng thanh linh khải giáp đệ nhất hình thái, thanh trụ hư không rực sau lưng mở rộng, hai cánh tràn ngập thời gian áo nghĩa, hắn thu nguyên hạt, xích xà, hổ sư, còn có huyết ưng, cát bạch mị, phong hỏa vào hai bên cạnh. Chúng ta đi, Lục Thiếu Du thúc giục thanh trụ hư không rực. Thân ảnh như điện, lập tức tiến vào vết nứt không gian. Đừng mong chạy trốn,

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Âu Dương Tiễn lập tức ngăn cản Cuồng Ngưu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, lúc này cường giả hai đại thế giới chỉ còn một nửa ở đây, nhân số đại quân Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc đại quân lại đông hơn, căn bản khó có thể chèo chống lâu. Âu Dương thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cuồng Thử nhìn đại quân Minh Linh đông đảo, ánh mắt ngưng trọng, nói. Chúng ta bị vây quanh, cường giả đối phương không có ý ra tay, một khi ra tay, chúng ta càng phiền toái. Đám cường giả kia không ra tay rất tốt, chúng ta còn có thể tranh thủ một ít thời gian chờ Lục Phó thống lĩnh cùng Nguyên Hạt trở về, hy vọng còn kịp, bằng không chúng ta không cách nào chèo chống. Âu Dương Tiễn nhìn lên không trung, cảm nhận không ít khí tức cường đại, lúc này đối phương điều động nhiều cường giả làm bọn họ không thể ngăn cản, liều đi, đánh thật hung ác vào, chúng ta có thể bại, nhưng không thể không làm gì. Thái A nhìn lên không trung, sát ý trong mắt bắn ra ngoài, trầm giọng nói. Cũng nên liều mạng thôi. Không thể ngồi chờ chết, ít nhất cũng phải giết ra một con đường sống, nếu thật sự không được, thì cũng phải liều cá chết rách lưới. Đúng vậy, không thể ngồi chờ chết, ít nhất giết ra con đường sống, bằng không liều cá chết lưới rách. Cuồng Ngưu hét lớn, hắn tán thành lời của Thái A. Thái A nói đúng, Âu Dương thống lĩnh, hạ lệnh đi. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Âu Dương Tiễn, Âu Dương Tiễn nhìn lên không trung, trên không trung có tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Thái A, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có, nói. Thái A, người có thể có kế hoạch gì, có mấy thành nắm chắc mở đường máu. Mấy thành nắm chắc ta không dám nói, nhưng ta sẽ hết sức, ít nhất, có thể làm cho đám Minh Linh này trọng thương ở mức lớn nhất. Thái A nói, Âu Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Thái A, hắn cũng từng nghe Băng Thiên Lý đề cập tới 3 năm trước đây, tuy Thái A là đệ tử Lục Thiếu Du nhưng hắn tuyệt đối bất phàm. Quân đoàn Hùng Phong những năm này tuy nói sư phụ hắn là đoàn trưởng, nhưng người chính thức phụ trách quân đoàn Hùng Phong lại là Thái A, thậm chí truy mệnh và phá thổ chỉ là phụ tá của hắn. Thái A, người có kế hoạch gì cứ đi làm đi, ta toàn lực phối hợp với ngươi, tất cả quân đoàn sẽ tạm thời do ngươi điều động, ngồi chờ chết hay giết ra con đường sống phải xem vận khí, ít nhất cũng phải cá chết lưới rách. Do dự một nháy mắt, Âu Dương Tiễn gật đầu với ý kiến của Thái A. Vâng, Thái A gật đầu, không có ý từ chối, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm trì hoãn. Lập tức phất tay đạp không tiến lên, trong tay nhưng cầm lệnh kỳ cao mấy mét trong tay. Ầm ầm, cùng lúc đó trên người Thái A xuất hiện hào quang màu vàng, lập tức một chiếc chiến hạm phi hổ to lớn, toàn thân màu vàng óng hiện ra, bí vân trùng thiên. Thái A lập tức cưỡi chiến hạm phi hổ cấp 5 này, cảm giác khí tức của chiến hạm phi hổ cấp 5, rất nhiều người động dung, khí tức này làm cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai cảm thấy nguy hiểm. Chiến hạm phi hổ cấp 5 càng làm ánh mắt Mộ Linh Lạc rung động. Vù vù. Lúc này Thái A giơ lệnh kỳ lên, hạm đội quân đoàn Hùng Phong nghe lệnh siêu siêu siêu siêu. Khi Thái A dứt lời, đám người sau lưng Thái A có Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đông nhảy ra đợi lệnh. Lập tức hơn trăm nhẫn chữ vật xuất hiện, từng đạo lưu quang biến lớn, từng chiến hạm phi hổ xuất hiện trên bầu trời. Ầm ầm, không gian rung rung khi từng chiếc chiến hạm phi hổ xuất hiện, trọn vẹn hơn 1000 chiếc, trong đó chiến hạm phi hổ cấp 3 có 600 chiếc, phía trước còn có mấy trăm chiến hạm phi hổ cấp 4. Trọng yếu nhất là chiến hạm phi hổ cấp 5 của Thái A, đột nhiên hai bên mỗi bên còn có thêm hai chiếc chiến hạm phi hổ khác, tổng cộng 5 chiếc chiến hạm phi hổ cấp 5 đứng trên hư không. Thời gian 3 năm, quân đoàn Hùng Phong và quân đoàn Phá Vân sáp nhập vào nhau, tuyệt đại bộ phận tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị thông thiên cảnh trở lên đều tiến vào thiên trụ giới luyện chế chiến hạm phi hổ và đan dược trận pháp. Tất cả mọi người ở trong thiên trụ giới tầng thứ 2, thời gian gấp 20 lần, bên ngoài 3 năm, bên trong 60 năm. Tăng thêm quân đoàn Phá Vân vốn có chút nội tình, còn có quân đoàn Hùng Phong nhất đảng công huân, có thể đổi nhiều tài liệu luyện khí, tăng thêm Thái A những năm qua kiếm được không ít tài liệu luyện khí, mặt khác còn có buôn bán chiến hạm phi hổ đổi lấy tài liệu, bởi vậy, những năm gần đây quân đoàn Hùng Phong chế tạo rất nhiều chiến hạm phi hổ. Hơn 1000 chiến hạm phi hổ chiếm giữ giữa không trung, đầu lâu mãnh hổ như còn sống, khí tức hung tàn khuếch tán tứ phương. Nhìn thấy đội hình khủng bố này, rất nhiều người sợ hãi, lúc này vô số ánh mắt chấn động. Không ít ánh mắt ngạc nhiên khi phát hiện hạm đội to lớn này. Vù vù, Thái A giơ lệnh kỳ, đệ tử quân đoàn Hùng Phong bay lên không, từng đạo thân ảnh đều xuất hiện trên chiến hạm phi hổ. 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong trong nháy mắt khởi động chiến hạm phi hổ. Bày trận, Thái A nhìn quân đoàn Hùng Phong có không ít đệ tử trọng thương, sát ý. Trong mắt nồng đậm, lệnh kỳ bay ra lần nữa, hơn 1000 chiến hạm phi hổ khởi động, thanh thế kinh người. Thái A đi đầu, 4 chiến hạm phi hổ cấp 5 khác theo bảo vệ. Hình thành trận hình công kích thật lớn. Minh Linh đáng chết, đều đi chết đi. Bố trí xong đội hình, Thái A huy động lệnh kỳ, âm thanh sát phạt ngập trời. Giết! Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong đứng trên chiến hạm Phi Hổ cùng hét lớn, khí tức sát phạt đáng sợ bùng phát. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, đầu hổ chiến hạm Phi Hổ bắn ra một tia năng lượng màu đen như thiên thạch, hào quang không ngừng nện thẳng vào đại quân Minh Linh. Ngay sau đó trực tiếp nổ tung, vô số âm thanh nổ tung như sấm sét vang vọng các nơi. Ầm ầm, xoẹt, lực công kích phá hủy không gian, hủy thiên diệt địa, vô số họng pháo nhắm tới nơi nào, nơi đó phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc sẽ bị hủy diệt, tan thành mảnh vỡ. Sát, Thái A lại vung lệnh kỳ, 1000 chiến hạm Phi Hổ lại oanh kích lần nữa, nhưng không phải oanh kích tùy tiện, lệnh kỳ nhất cử nhất động đại biểu cho ý tử hình, chiến đội công kích và phòng ngự ở đó sẽ khác nhau. Tất cả chiến hạm Phi Hổ xem lệnh kỳ mà hành động, nhất cử nhất động, đâu vào đấy, lực sát thương tăng lên kinh người. Ầm ầm, phần đông chiến hạm Phi Hổ oanh kích đều là lực lượng hủy diệt, thiên băng địa liệt, không gian bị bắn thành hư vô. Ô, ngao, đại quân phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc kêu thảm thiết nương theo tiếng nổ khủng khiếp, vô số thân hình bị lực nổ khủng khiếp xé nát thành mảnh vụn. Giết, giết, giết, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, hơn 1000 chiến hạm Phi Hổ không ngừng nã đạn, đầu hổ chiến hạm Phi Hổ trùng kích nơi nào, đại quân Minh Linh sẽ quân lính tan rã, chiến hạm Phi Hổ đi qua nơi đâu, nơi đó biến thành hỗn loạn và chết chóc. Chương 4172, uy lực đại trận hợp kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chiến hạm thật mạnh, còn có trận thế công kích, lại có thể công thủ đầy đủ, Thái A này không tầm thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả người cầm đầu quân đoàn Thái Hoàng thế giới vô cùng vui mừng, quân đoàn Hùng Phong có chiến hạm rất khủng bố. Từ trước đến nay quân đoàn Hùng Phong âm thầm phân cao thấp với đệ tử quân đoàn Lục Linh, lúc này bọn họ động dung, uy lực chiến hạm quá khủng bố. Thật mạnh, đại trận công thủ của chiến hạm bất phàm, chiến hạm có thể công có thể phòng, một khi một mặt gặp công kích, có thể cứu viện ở các mặt khác. Ánh mắt Mộ Linh Lạc rất khiếp sợ, lập tức nhìn Âu Dương Tiễn nói. Âu Dương bá bá, để ta thêm mồi lửa đi, lúc này ta cũng dùng phòng ngừa vạn nhất, ta muốn hỗ trợ giết ra một con đường máu, liều chết chiến một trận. Đi thôi, phải cẩn thận một ít, Âu Dương Tiễn muốn phá vòng vây. Vèo, lúc Âu Dương Tiễn lên tiếng, bóng dáng Mộ Linh Lạc bay lên cao, quát. Quân đoàn thiên hạm chuẩn bị, siêu siêu, khi Mộ Linh Lạc dứt lời, hơn 10 thân ảnh lao lên cao, sau đó theo sau lưng Mộ Linh Lạc, lập tức trong nhẫn chữ vật có hào quang sáng ngời. Ầm ầm, sau lưu quang là những chiến hạm khổng lồ, cũng không dưới 100 chiến hạm, loại hình chiến hạm không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ đều rất mạnh mẽ, thể tích kinh người, có trên 100 chiến hạm cấp 5. Mộ Linh Lạc đáp lên một chiến hạm này tỏa ra khí tức khủng bố, toàn thân đỏ sậm, khí tức trùng thiên, uy năng khủng bố làm người ta rung động, dường như mạnh hơn chiến hạm Phi Hổ cấp 5 một ít. Chiến hạm cấp 6 của quân đoàn thiên hạm, trên 100 chiến hạm cấp 5, còn có một chiến hạm cấp 6, thì ra người quân đoàn thiên hạm đã đến đây, cũng mang theo hạm đội phòng ngừa vạn nhất. Quân đoàn thiên hạm nghe lệnh, oanh kích mở đường máu. Mộ Linh Lạc quát lớn, ra lệnh cho hạm đội công kích. Thái A từ xa nhìn thấy Mộ Linh Lạc lựa chọn cánh tương trợ thì tán thưởng không thôi, trận hình của hắn có cánh yếu nhất đã bị Mộ Linh Lạc nhìn ra, mà Thái A cũng nhìn chằm chằm vào chiến hạm cấp 6 kia. Ầm ầm. Dưới sự oanh kích của chiến hạm, phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc càng tổn thất thảm trọng, lang linh hồn chảo và phệ hồn cường nỏ khó mà so sánh. Chư vị đoàn trưởng, các bằng hữu Thái Hoàng thế giới, theo ta tiến lên mở đường máu. Phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc lâm vào hỗn loạn trong thời gian ngắn, Thái A lập tức quay đầu nói với đại quân Thái Hoàng thế giới. Không có vấn đề, tất cả đại quân Thái Hoàng thế giới nghe theo hiệu lệnh quân đoàn Hùng Phong Thái A. Tất cả quân đoàn Thượng Thanh thế nghe theo lời Thái A. Kinh Lôi và Âu Dương Tiễn lớn tiếng đáp lời, Âu Dương Tiễn vốn đã ra lệnh, lúc này đầu lĩnh của mọi người là Thái A, cũng không có ý kiến gì. Người tâm phúc của Thái Hoàng thế giới không có mặt, lúc này cũng không có ý kiến. Thái A gật đầu, lập tức lớn tiếng nói, người Thái Hoàng thế giới, Thượng Thanh thế giới nghe lệnh, đi theo quân đoàn Hùng Phong giết ra ngoài, quân đoàn thiên hạm bọc hậu, nhanh. Nghe được Thái A nói thế, Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới cấp tốc hành động, án theo lối suy nghĩ của Thái A hành động. Bọc hậu, Mộ Linh Lạc do dự một lát, cũng không đối nghịch với Thái A. Đại quân lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc đang đại loạn, sau khi có một ít niết bàn cảnh dẫn đầu dần dần ổn định lại. Khi phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc ổn định đại quân, bọn họ bắt đầu né tránh chiến hạm oanh kích, đồng thời lại ngưng tụ công kích, kích hoạt đại trận, tránh đại chiến quy mô. Siêu siêu, nhưng lúc này bên liên minh hai đại thế giới tập trung quân vào nhau, lại thêm thú tộc sau biến hình thể tích rất lớn nên hạm đội không che chở hết, lúc này bị tiêu diệt từng bộ phận. Hừ, thấy thế Thái A hừ lạnh một tiếng, đã sớm có chuẩn bị, lệnh kỳ giơ lên, quát to. chiến hạm quân đoàn Hùng Phong biến hóa theo trận pháp. Ầm ầm, chiến hạm Cưu quân đoàn Hùng Phong nhanh chóng biến hóa đội hình. Phá những chiến hạm này, oanh kích. Phần đông cường giả Minh Linh tu vị niết bàn cảnh hét lớn, thấy có cơ hội, mang theo rất nhiều cường giả Minh Linh đột kích chiến hạm Phi Hổ, muốn trực tiếp phá hủy chiến hạm, những chiến hạm này có uy hiếp quá lớn với bọn họ. Hừ, muốn đối phó chiến hạm sao? Thái A hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn không giơ lệnh kỳ lên, hắn quát lớn. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong nghe lệnh, bày trận, trên chiến hạm Phi Hổ, vô số đệ tử quân đoàn Hùng Phong cùng xếp đội ngay ngắn, dùng tu vị niết bàn cảnh của Hồ Hải làm đầu lĩnh, lập tức đứng vào vị trí, niết bàn cảnh mang theo một tới 2.000 người phía sau. Gần 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong đứng chỉnh tề trên chiến hạm, cột sáng nguyên lực bộc phát trùng thiên. Ngưng thiên vẫn cổ trận, mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong hét lớn, từng đạo nguyên lực kết nối với nhau, trong khoảng thời gian ngắn hình thành quang cầu cực lớn. Quang cầu tỏa ra hào quang chói mắt, khí tức mênh mông cổ xưa hàng lâm giống như thiên thạch nện vào chiến trường. Đại trận được bố trí, không gian cương phong càn quét các nơi, từng đạo phong nhận còn sắc bén hơn bất cứ thanh đao nào. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong ngưng tụ trận pháp hợp kích chém giết đại quân Minh Linh đang tới gần. Ầm ầm, từng đạo công kích càn quét các nơi, không gian ven đường tan vỡ. Trong đại trận cương phong, những ngọn cương phong không gian sắc bén càn quét tất cả, còn có hỏa diễm, lôi điện, hồng thủy không ngừng đánh xuống. Bành bành bành, năng lượng khủng bố khuếch tán ra, từng đám lớn đại quân vệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị giết tan vỡ. Những trận pháp hợp kích này uy lực thật khủng khiếp, không nghĩ tới Thái A có bản lĩnh như vậy, quân đoàn Hùng Phong đại phát rồi. Tất cả mọi người vốn cho rằng nhân số quân đoàn Hùng Phong ít nhất, thực lực cũng thấp nhất. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hạm đội quân đoàn Hùng Phong và trận pháp hợp kích của quân đoàn Hùng Phong thì không ai còn cho rằng như thế. Chỉ bằng đại trận hợp kích của quân đoàn Hùng Phong và hạm đội đã đủ khiến quân đoàn Lục Linh không thể chống lại, quân đoàn Hùng Phong bây giờ rất khủng bố. Thật mạnh, quân đoàn Lục Linh cuồng ngưu và các trung đoàn trưởng phân cao thấp với quân đoàn Hùng Phong khắp nơi vẫn chiếm thượng phong. Bây giờ hoàn toàn cảm thấy xấu hổ vì hành vi đó, bởi vì người ta chưa xài thủ đoạn của mình. Giết, tiếp tục đuổi giết, giết ra một con đường máu. Mộ Linh Lạc lớn tiếng ra lệnh, nàng giống như nữ tu la xinh đẹp trên chiến trường, khí chất hiên ngang. Rất nhiều đại quân vệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị hạm đội của nàng oanh thành cặn bã. Rầm rầm, năng lượng chấn động quá lớn càn quét toàn bộ không gian nơi này, những nơi đi qua, giết chóc không ngừng nghỉ. Chương 4173, giết ra một con đường máu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quân đoàn Lục Linh nghe lệnh, giết mở đường máu bên trái, quân đoàn Cuồng Sư nghe lệnh, giết mở đường máu bên phải, tất cả cường giả thú tộc phi hành của Thái Hoàng thế giới yểm hộ trên không. Thú tộc lực phòng ngự cường hãn yểm hộ bốn phía, giết. Thái A không ngừng ra lệnh, nhất thời sát ý bùng phát ngập trời. Sát, giết ra con đường máu. Nghe Thái A ra lệnh, quân đoàn Lục Linh, quân đoàn Cuồng Sư, người của Thái Hoàng thế giới bắt đầu hành động. Nhưng lúc này hai bên bảo trì ăn ý, cường giả tuyên cổ cảnh không ra tay thì bên kia cũng không ra tay. Rầm rầm rầm, đại quân song phương chém giết thảm thiết, chém giết kinh tâm động phách. Vốn 2.000 vạn đại quân của hai đại thế giới bị 3.000 vạn đại quân Minh Linh bao vây, tăng thêm thanh thế và thiên phú, cơ hồ quân lính tan rã, bối rối một đoàn. Khi Thái A và Mộ Linh Lạc gia nhập bố trí trận hình chiến hạm, tăng thêm quân đoàn Hùng Phong đánh hợp kích, quân đoàn Lục Linh cùng quân đoàn Cuồng Sư, Thái Hoàng thế giới tạo thành trận thế, dĩ nhiên bắt đầu ngăn cản sóng gió, tạo thành thế chân vạc. Thái A thật sự là kỳ tài, thương khung chiến trường cần những người như thế. Đại bộ phận Minh Linh trời sinh có khí tức âm u, ảnh hưởng linh hồn, nhân tộc và thú tộc đại quân thực lực ngang nhau sẽ bị áp chế, thế nhưng mà Thái A hiện tại tạo thành đại trận hợp kích, có thể mượn năng lượng thiên địa ngăn cản uy áp, ngược lại có thể áp chế Minh Linh. Trận pháp hợp kích này bất phàm, có thể tiến thối, thực lực tăng nhiều. Nếu tất cả đại quân đều có đại trận hợp kích này, thực lực chắc chắn tăng lên rất mạnh. Nhìn thấy Thái A sinh sinh thay đổi thế cục đại quân, cường giả hai đại thế giới vô cùng rung động. Đối với Thái A, bọn họ lau mắt mà nhìn, nếu không phải cố kỵ Lục Thiếu Du, sợ rằng bọn họ sẽ tìm biện pháp kéo Thái A vào quân đoàn của mình. Bọn chúng muốn xuất động cường giả, sẽ không cho chúng ta cơ hội, cường giả mới là đòn mấu chốt lớn nhất phân thắng bại trên chiến trường. Nghe tiếng gào thét dồn dập, Âu Dương Tiễn ngưng trọng, ánh mắt xa sầm. Mọi người nghe tiếng hô dồn dập, cũng sớm cảm giác được cái gì đó, cường giả hai đại thế giới ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển thật nhanh. Tất cả cường giả tu vị tuyên cổ cảnh chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc. Âu Dương Tiễn không nhìn lên không trung, nói, liều chết đánh một trận, chết cũng kéo đệm lưng, ngàn vạn đừng chết vô ích, linh hồn chúng ta không thể rơi vào tay đám Minh Linh này. Liều chết chiến một trận, ngọc thạch câu phần, Hàn Minh, kinh lôi, cuồng thử, truy mệnh, phá thổ, trình tinh cùng gào to, sát ý bộc phát. Siêu siêu, cùng một thời gian, trong sơn mạch phía trước lập tức có âm thanh xe sở hiếu vang lên, lập tức từng đạo thân ảnh lướt đi tới chiến trường đầy sát khí kia. Thiên địa run lên, giữa không trung gió nổi mây phun bỗng nhiên lờ mờ. Hơn 40 thân ảnh lơ lửng ở đó, đều là quái vật có hai sừng, đầu trâu mặt ngựa, còn có đầu sói thân người của vệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc, chung là cường giả minh linh, từng thân ảnh bộc phát khí tức khiếp người, đều có tu vị tuyên cổ cảnh trở lên. Khắc khắc, không nghĩ tới thượng thanh thế giới thái hoàng thế giới còn có khả năng như vậy, có thể dùng chiến hạm và hợp kích trận pháp ngăn cản vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc chúng ta, thật sự không tệ. Một giọng nói âm trầm từ trong đám cường giả vệ hồn nhất tộc vang lên, tiếng nói vang vọng hư không. Nguyên hồn, Âu Dương Tiễn nhìn lão giả vệ hồn nhất tộc nói chuyện, hắn lập tức nhận ra người này là ai. Nhìn thấy lão giả của vệ hồn nhất tộc, Âu Dương Tiễn lập lòe, khi nhìn thấy cường giả lang linh nhất tộc bên cạnh hắn, ánh mắt lập tức ngưng trọng tới tận cùng, thì thào. Huyễn lang, nguyên hồn, cường giả vệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai, đối mặt người này, Âu Dương Tiễn tự tin có thể giữ không bị bại. Nhưng mà muốn chiến thắng là không có khả năng, về phần đánh chết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyễn lang, cường giả lang linh nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai, tăng thêm nguyên hồn là hai tuyên cổ cảnh cao giai. Âu Dương Tiễn rất rõ ràng mình không cách nào chống lại, lần này đi Long Tích Đại Lục lúc trước có một tuyên cổ cảnh cao giai bị hai tuyên cổ cảnh cao giai của Minh Linh vây công vẫn lạc. Đừng nói nhảm, Long Dương mật cảnh có tin tức truyền ra từ lâu rồi, đoán chừng bên kia đã xong, chúng ta cũng nhanh chóng mới được, giết người này sau đó diệt nhân tộc và thú tộc. Thời điểm Âu Dương Tiễn dò xét Nguyên Hồn và Huyễn Lang, một lão giả đầu đà phong xuất hiện bên cạnh Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang. Tuyên cổ cảnh cao giai, nhìn qua lão giả này, Âu Dương Tiễn ngưng trọng đã biến thành tuyệt vọng. Âu Dương Tiễn tự nhiên nhìn ra, người này không chỉ tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, càng thêm trọng yếu hắn là người giả xoa nhất tộc, là một trong những chủng tộc đỉnh phong của Minh Linh, kỳ thật thực lực và thiên phú giống như cổ tộc trong nhân loại, tu vị đồng cấp khó tìm được đối thủ. Mà giả xoa nhất tộc cũng như thế, trong đồng cấp, người giả xoa nhất tộc gần như vô địch. Hình như là ba tuyên cổ cảnh cao giai, phiền toái rồi. Không xong, ba tuyên cổ cảnh cao giai, Âu Dương thống lĩnh căn bản không thể chống lại, chúng ta gặp bi kịch rồi. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, thảm rồi. Nhìn qua đám người nguyên hồn ba người, Hàn Minh, Phá Thổ, Kinh Lôi khổ sở thốt lên. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, bọn họ tự nhiên biết nó đại biểu cái gì. U La, người này giao cho ngươi, chúng ta đối phó đám người khác. Nguyên hồn và Huyễn Lang nhìn người của giả xoa nhất tộc tới, ánh mắt cung kính. Đừng phiền toái, ta muốn giết Âu Dương Tiễn không khó, nhưng mà nếu hắn muốn chạy trốn, muốn lưu lại hắn cũng không dễ dàng. Để tránh xuất hiện vạn nhất, người này ba người chúng ta cùng đối phó, tốc chiến tốc thắng, đánh chết người này lại đối phó kẻ khác. Tên U La giả xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai nói với Nguyên hồn cùng Huyễn Lang, lộ ra thần sắc cảnh giác. Cũng tốt, vậy cứ giết Âu Dương Tiễn trước đi. Huyễn Lang nói ra, động thủ, trước phá hủy đám chiến hạm và đám tiểu tử trên chiến hạm kia. Đánh chết tất cả mọi người, một cũng đừng buông tha, nữ nhân chỉ huy chiến hạm đằng sau phải giết trước. Nguyên hồn phân phó cường giả phệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh sau lưng. Ô ô, ngao ngao, một đám tuyên cổ cảnh của lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc lao tới, lao về phía hạm đội thiên hạm. Ba người này giao cho ta, các người bảo vệ Thái A và Linh Lạc, giết cho ta. Âu Dương Tiễn cắn răng quát một tiếng. Lập tức vận chuyển nguyên lực toàn thân. Giết, liều, Âu Dương Tiễn, người không cần chờ viện binh nữa, nguyên hạt trong Long Dương mật cảnh không thể quay về được đâu, trong Long Dương mật cảnh có tới ba tuyên cổ cảnh cao giai đấy, dựa theo ước định của chúng ta, bên kia nếu thu thập sạch sẽ đại công cáo thành sẽ truyền tin cho chúng ta động thủ. Vừa rồi đã nhận được tin tức bên kia, đoán chừng thời điểm này bên kia nguyên hạt cũng chết, truyền thừa trong Long Dương mật cảnh chúng ta đã nhận được, người không nên hy vọng nữa. Chương 4174, Âm Dương Tiễn ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nguyên hồn cười lạnh nói với Âu Dương Tiễn, sát ý bộc phát nói. Động thủ, giết, linh hồn thể tuyên cổ cảnh cao giai rất bổ đấy. Linh hồn hắn chúng ta muốn một phần. U La, Huyễn Lang hai người gật đầu, ba người cùng lao lên. Rầm rầm rầm, Phá Thổ, Hàn Minh, Cuồng Thử, Kinh Lôi đang ngăn cản đám tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, đại chiến hết sức căng thẳng. Cút ngay, Âu Dương Tiễn hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, hắn đánh ra một chảo ngăn cản công kích đánh tới. Xoẹt, hai đạo năng lượng va chạm với nhau, nhưng lại không có tiếng nổ lớn sinh ra, không gian bị ăn mòn không còn gì, hiển nhiên triệt tiêu nhau trong vô hình. Xuy, giờ phút này Huyễn Lang xuất hiện bên trái, một vuốt âm hàn đánh vào hông của Âu Dương Tiễn. Đối mặt công kích như thế, sắc mặt Âu Dương Tiễn trầm xuống, Trường Bào vặn vẹo thật nhanh, lật tay đánh ra một quyền. Bành, ngăn cản một kích này, Âu Dương Tiễn bị Huyễn Lang và Nguyên Hồn bức lui. Vù vù, trong nháy mắt này, Dạ Xoa nhất tộc U La xuất hiện, sát khí âm trầm quét qua Âu Dương Tiễn. Sát khí u ám này ảnh hưởng tới linh hồn, lập tức sát khí ngưng tụ thành vô số xạ ảnh xuyên thủng không gian, lao thẳng về phía Âu Dương Tiễn. Phá, sắc mặt Âu Dương Tiễn trầm xuống, hét lớn một tiếng, trong tay biến hóa thủ ấn cực lớn, hỏa diễm cực nóng bùng phát, lập tức ngọn lửa nổ tung, vòng xoáy năng lượng quét qua các hướng. Ầm ầm, thực lực ngươi còn kém một chút. U La quỷ mị xuất hiện sau lưng Âu Dương Tiễn, một đạo sát khí u ám đánh vào người Âu Dương Tiễn. Bành, đối mặt với sát khí đánh từ sau lưng, thân ảnh Âu Dương Tiễn bố trí một kiện áp giáp, lập tức bắn ngược sát khí trở về, nhưng bản thân hắn vẫn bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Siêu, siêu, trong thời gian ngắn, Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang một trái một phải phóng lên trời, thân ảnh hai người bộc phát nguyên lực bàng bạc, lập tức xuất một chảo hạ sát thủ với Âu Dương Tiễn. Ken két, một chảo đánh xuống, âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng hư không, một chảo này làm không gian vặn vẹo nổ tung. Hừ, Âu Dương Tiễn cắn răng, hai tay chấn động, hàn ý xuất hiện trong mắt, trong tay ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng, năng lượng đáng sợ bạo phát ra ngoài, thậm chí còn có uy áp lan tràn trong đó, ngay sau đó là hai người va chạm với nhau. Bành bành, va chạm như thế làm không gian run lên, không gian đông cứng lại, ngay sau đó tiếng nổ kinh thiên truyền khắp không gian. Bang bang, mảnh vỡ năng lượng bắn ra bốn phía, gợn sóng không gian không ngừng chấn động dữ dội. Phụt, lấy một chọi hai, Âu Dương Tiễn lại bị đẩy lui, huyết vụ thấm ướt áo giáp trên người hắn. Âu Dương Tiễn, linh hồn phân thân của ngươi đâu, vì sao không liều mạng, khặc khặc. Nguyên Hồn cười lạnh, hận không thể ép Âu Dương Tiễn sử dụng linh hồn phân thân đại chiến, linh hồn phân thân là đại bổ vật với hắn. Linh hồn của ta tuyệt đối không rơi vào trong tay các ngươi. Âu Dương Tiễn quát lớn, đối phó phệ hồn nhất tộc, vận dụng linh hồn phân thân là đưa dê vào miệng cọp, hắn tự nhiên là không làm như thế, căn bản không có thời gian để ý tới thương thế của mình. Âu Dương Tiễn kết thủ ấn quái dị, thủ ấn biến hóa liên tục. Tổn hồn thiên biến bí pháp, khi thủ ấn cuối cùng vừa dứt, khí thế của Âu Dương Tiễn tăng lên đỉnh điểm, sắc mặt tái nhợt tới tận cùng, miệng phun máu tươi. Không tốt, Âu Dương vận dụng tổn hồn thiên biến bí pháp này cả đời chỉ dùng được một lần, dùng linh hồn phân thân làm đại giá tăng tu vị lên trong thời gian ngắn ngủi. Sau này linh hồn phân thân không còn, về sau tu vị cũng không có khả năng tiến bộ. Trên chiến hạm cấp 6 của quân đoàn thiên hạm, ánh mắt Mộ Linh Lạc lập lòe, trong lúc mơ hồ bắt đầu xúc động, nhìn qua đại quân Minh Linh, thúc giục hạm đội oanh kích cuồng mãnh. Không tốt, Âu Dương Tiễn vận dụng bí pháp gì đó tăng cường thực lực. Nguyên Hồn cảm giác được khí tức của Âu Dương Tiễn tăng lên, ánh mắt ngưng trọng. Bí pháp mà thôi, trèo trống không bao lâu sẽ nỏ mạnh hết đà. Huyễn Lang trầm giọng nói, bí pháp hả? Thì tính sao, lật không nổi sóng cồn. U La trầm giọng nói, hắn lại lao về phía Âu Dương Tiễn. Lão tử cho dù chết cũng phải nhổ răng các ngươi, đến đây đi. Âu Dương Tiễn hét lớn, ánh mắt âm trầm, nguyên lực bộc phát dữ dội. Ầm ầm, trong chiến đấu thế này, bất kể là nhân tộc, thú tộc, hay là phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, cho dù là đại đạo cảnh đều có người không ngừng từ trên không trung rơi xuống, có thân thể nổ tung, đây mới thực là huyết chiến không chết không thôi. Trong chiến đấu này, có đôi khi không chỉ cần thực lực mạnh bảo vệ mình. Song quyền nan địch tứ thủ, trong đại trận, từ trước tới nay đều là đạo lý giết địch 1.000 tự tổn 800. Thời điểm này những người vốn sợ hãi đều biến thành dũng cảm, chỉ có dốc sức liều mạng chém giết mới có thể tìm được hy vọng sống sót. Chỉ có chém giết, không ngừng chém giết mới giết sạch đối phương. Trong sơn mạch bao la, sát khí, huyết tinh, sát khí ngập trời, thây chất đầy đồng. Đây đã là địa ngục, cửu u địa ngục. Giết chóc cỡ này làm lòng người lạnh giá. Phó đoàn trưởng, trong lúc kích chiến có người hét lớn, quân đoàn linh hỏa có một phó đoàn trưởng tuyên cổ cảnh sơ giai bị cường giả tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc vây công đánh chết. Đám người trên bầu trời, hai tên tuyên cổ cảnh trung giai vây công Hàn Minh, người hắn loang lổ vết máu, mái tóc mai trắng nhuốm máu, một cánh tay bị chặt đứt từ lúc nào, âm khí đang ăn mòn cánh tay. Đi chết đi, hai tuyên cổ cảnh lang linh nhất tộc một trái một phải phóng thích âm khí rất mạnh, đôi mắt hung tàn tập trung vào Hàn Minh. Mang theo công kích khủng bố lướt về phía Hàn Minh, ven đường không gian bị hủy diệt không nhẹ. Ánh mắt Hàn Minh trầm xuống, đến thời điểm này hắn biết rõ mình không có lựa chọn khác, hắn hiện tại thương thế rất nặng, không thể chống lại. Lão tử liều với các ngươi, phải chết cũng phải kéo một tên làm đệm lưng trô rằng có thể chiếm tiện nghi của lão tử sao, chư vị huynh đệ, ta đi trước một bước, ha ha. Hàn Minh cười to, khí tức nóng bỏng lan tỏa ra các hướng, năng lượng chấn động bao phủ hai tên lang linh nhất tộc vào tầm ảnh hưởng, hắn lại. Ôm chặt lấy một tên trong đó, thân ảnh của hắn nổ tung. Bành bành, thân ảnh Hàn Minh nổ tung, không gian chung quanh bộc phát hào quang chói mắt, trên bầu trời xuất hiện lỗ đen thật lớn. Một tên lang linh nhất tộc trọng thương hoảng sợ lui ra, mà tên lang linh nhất tộc bị Hàn Minh ôm lấy đã bị nổ thần hồn câu diệt, cặn bã cũng không còn. Đoàn trưởng, Hàn đại ca, Hàn Minh, rất nhiều tiếng kêu vang lên, mắt thấy Hàn Minh hồn anh tự bạo, quân đoàn thiết huyết chỉ còn lại một nửa đệ tử kêu lên thảm thiết, hai mắt đỏ thẫm, Truy Mệnh và các đoàn trưởng khác hét lớn, sát ý nồng đậm bộc phát. Giết, liều, mọi người đã giết mắt đỏ, không ngừng chém giết. Chương 4175, Tổn hồn thiên biến bí pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng đại quân Minh Linh đại quân cũng không phải ăn chay, trong chém giết như thế, chỉ có không ngừng vẫn lạc, không ngừng thây ngang khắp đồng. Máu tươi, sát khí, sát phạt đã bao phủ tâm hồn mọi người. Rầm rầm rầm, vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc chiếm ưu thế tuyên cổ cảnh đông hơn người hai đại thế giới, nhiều hơn tới 1/3. Không ít cường giả bị vây công tràn ngập nguy cơ, cũng không ngừng có người vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyên cổ cảnh của hai đại thế giới không còn bao nhiêu, lần nữa có mấy tuyên cổ cảnh sơ giai bị chém giết. Bành bành, phá thổ bị một tuyên cổ cảnh trung giai của lang linh nhất tộc nhắm trúng, giao thủ hơn 10 chiêu bị đối phương làm trọng thương, phá thổ cũng tự bạo. CKIT, TT, oanh, vô liêm sỉ, Minh Linh đáng chết, lão tử liều với các ngươi. Các cường giả bị đánh chết liền sử dụng hồn anh tự bạo. Đây không thể nghi ngờ kích thích sát ý ngập trời của người hai đại thế giới, tất cả mọi người không tiếp tục giữ lại, chỉ có chém giết sát phạt mới là việc nên làm. Nhưng thực lực kém hơn, đại quân hai đại thế giới chống lại lang linh nhất tộc cùng vệ hồn nhất tộc càng ngày càng cố sức. Từ khi bắt đầu cuộc chiến còn chiếm thượng phong, khi cường giả vệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc gia nhập đánh chết không ít cường giả tuyên cổ cảnh của thú tộc và nhân tộc, bọn họ bị đánh tan tác. Ba tuyên cổ cảnh cao giai và U La là người dạ xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai tỏa trấn. Âu Dương Tiễn thúc dục bí pháp cũng không kiên trì bao lâu. Bành, khí tức trên người Âu Dương Tiễn bắt đầu hỗn loạn, chiến lực bắt đầu hạ thấp, trong lúc không cẩn thận bị một đám sát khí u ám đánh lén. Phụt, miệng phun máu tươi, thân ảnh Âu Dương Tiễn rơi thẳng xuống đất, sắc mặt tái nhợt, còn tái nhợt hơn cả lúc trước, giống như trong người không còn chút máu nào cả. Âu Dương Tiễn, không còn bí pháp trèo trống rồi sao, ngươi xem như không tệ, bằng không như vậy đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, gia nhập vào Thiên La Minh chúng ta. Chúng ta tạm tha ngươi một mạng thế nào, khạc khạc. Nguyên hồn âm lệ cười lạnh, nhìn thấy Âu Dương Tiễn trọng thương, bọn chúng tự nhiên cảm giác khí tức Âu Dương Tiễn đã không ổn định, sợ rằng bí pháp sắp không thể duy trì được bao lâu. Chúng ta không có người đầu hàng, chỉ có hồn chết trận. Âu Dương Tiễn lạnh lẽo nhìn nguyên hồn, nhìn qua chiến trường thê lương, quát. Người thượng thanh thế giới, thái hoàng thế giới nghe đây, không có người đầu hàng, chỉ có hồn chết trận, liều chết chiến một trận, huyết chiến đến cùng. Liều chết chiến một trận. Huyết chiến đến cùng, giết, giống giống, nghe Âu Dương Tiễn nói thế, cường giả thú tộc cùng nhân tộc không sợ hãi, toàn lực chém giết đối thủ. Ầm ầm, tất cả chiến hạm, chém giết tới cuối cùng, thẳng đến khi tiêu hao tinh thạch thế giới không còn mới thôi, giết. Thái A huy động lệnh kỳ hét lớn, giờ phút này hắn cũng không quan tâm. Tới sống chết bản thân, giống giống, từng chiếc chiến hạm phi hổ bắt đầu xạ kích, một cơn ác mộng với Minh Linh bắt đầu. Quân đoàn Hùng Phong có hợp kích. Những nơi đi qua phá hủy rất nhiều đại quân Minh Linh, thanh thế vô cùng khủng bố. Huyết chiến đến thời điểm kịch liệt nhất, chém giết đã lên cao trào. Phá hủy các chiến hạm kia đi, Huyễn Lang quát lớn, hạm đội và đại trận hợp kích gây ra tổn thất quá lớn, hắn không thể bỏ qua. Ngao ngao, ô ô, khi Huyễn Lang quát lớn, mấy tên tuyên cổ cảnh lập tức buông bỏ vây công cường giả thái hoàng thế giới, thượng thanh thế giới, lập tức tiến lên phá hủy quân đoàn Hùng Phong. Phá! Cường giả lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh ra tay, lập tức phóng thẳng về phía chiến hạm của quân đoàn Hùng Phong. Bành bành, năng lượng công kích quá mạnh, không gian tan vỡ, những chiến hạm bị công kích không thừa nhận nổi nên nổ tung, người chết vô số. Ầm ầm, khi đám cường giả tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc ra tay, không ngừng có chiến hạm và đại trận bị phá hủy, binh bại như núi đổ, đối với thái hoàng thế giới cùng thượng thanh thế giới mà. Nói, đây chẳng khác gì đã rét vì gió lại lạnh vì xương. Vô liêm sỉ, nợ máu trả bằng máu, tộc ta sớm muộn gì cũng trả mối thù này. Nhìn chiến trường, Âu Dương Tiễn hai mắt đỏ thẫm, hắn bi phẫn nhưng không thể làm gì, sát khí trùng thiên quát lên. Âu Dương Tiễn, tới phiên ngươi rồi. Nguyên hồn nói một câu, lập tức nói với Huyễn Lang và U La. Động thủ, siêu siêu siêu, U La ba người cùng hành động, ba người lao thẳng về phía Âu Dương Tiễn, lập tức hạ sát thủ với Âu Dương Tiễn. Xoẹt, ba người công kích Âu Dương Tiễn. Ven đường không gian nứt vỡ lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Xuy, ánh mắt Âu Dương Tiễn trầm xuống, bỗng dưng ánh mắt sinh ra hàn ý, thân ảnh không chút tránh né, khí thế tăng vọt. Vô liêm sỉ, hắn muốn hồn anh tự bạo kéo đệm lưng, mau lui lại. U La hét lớn một tiếng, hắn phát hiện Âu Dương Tiễn lúc này lựa chọn tự bạo hồn anh, lập tức thu hồi công kích sau đó rút lui. Tuyên cổ cảnh trung giai tự bạo hồn anh ngay cả U La cũng không dám chạm đến, huống chi Âu Dương Tiễn còn là tuyên cổ cảnh cao giai, U La càng không dám động vào. Tự bạo hồn anh, hỗn đản, nghe U La kêu lên, Nguyên Hồn và Huyễn Lang hai người lui ra, trực tiếp trốn tránh, đâu còn tâm tư lao lên phía trước, người tu vị đồng cấp tự bạo, nếu bọn họ bị ảnh hưởng chính diện sẽ chết chắc. Chỉ có hồn chết trận, không làm người đầu hàng, nợ máu trả bằng máu, thù của ta sau này sẽ có nhân tộc báo, ha ha ha. Dường như không ngờ bị U La biết được ý đồ, Âu Dương Tiễn tên đã lên dây, không phát không được, hét lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu lao về phía Nguyên Hồn, thân hình lập tức bành trướng sau đó nổ tung. Âu Dương thống lĩnh, không. Cùng lúc này, trong không gian bao lâu có tiếng quát xuyên thủng không gian, nhưng mà không thể ngăn cản tất cả đang diễn ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, thân thể Âu Dương Tiễn nổ tung, trong nháy mắt không gian sinh ra vết nứt không gian thật lớn, không gian biến thành lỗ đen không đáy. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt không gian vặn vẹo, vết nứt không gian bành trướng. Phụt, thân ảnh Nguyên Hồn bị đánh bay, hắn cách Âu Dương Tiễn gần nhất, bị liên lụy nặng nhất, hắn phun máu tươi, thương thế dường như rất nặng, nhưng vẫn thoát được một mạng. Suy suy, U La và Huyễn Lang cũng cùng bị đẩy lui, sắc mặt Huyễn Lang trắng bệch, U La nhận không ít ảnh hưởng, nhưng mà U La thấy tình thế sớm nhất nên thoát thân, cũng là kẻ mạnh nhất nên không sao cả. Huyễn Lang mặc dù có chút thương thế nhưng không nghiêm trọng như Nguyên Hồn. Lão hỗn đản kia lại tự bạo hồn anh, đáng tiếc linh hồn kia, bận rộn toi công. Nguyên Hồn phun nước bọt, ánh mắt oán hận không thôi, không chỉ không có linh hồn tuyên cổ cảnh cao giai, ngược lại còn trọng thương, thiếu chút nữa tặng cả tính mạng. Chuyện này làm cho nội tâm của hắn không vui. Trong lòng hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng tuyên cổ cảnh cao giai tự bạo, uy lực quá khủng khiếp. Chương 4176, là hắn đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Âu Dương thống lĩnh, trong thượng thanh thế giới có rất nhiều người đang chiến đấu nhìn thấy lỗ đen chưa khép lại kia, ánh mắt của bọn họ đỏ rực lên. Xoẹt, vào thời khắc này, không chờ lỗ đen khép lại, một âm thanh xé gió vang vọng lao ra. Âm thanh này giống như sấm sét nổ bên tai mọi người. Mọi người nhìn thấy đó là đôi cánh chim mở rộng màu trắng, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên, đường cong yêu mỹ động lòng người, hồn nhiên thiên thành, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mà chung quanh cánh chim mang theo không ít thân ảnh, chính là Nguyên Hạt, Xích Xà, Hổ Sư, Huyết Ưng, Đông Quan Trạch, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa các loại cũng không ít niết bàn cảnh. Là Nguyên Hạt đại nhân trở về, là Huyết Ưng đoàn trưởng trở về, Hổ Sư đoàn trưởng trở về. Trong đám người, người của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới nhận ra những người trở về, thần sắc rung động. Nhưng ánh mắt vẫn bị cánh chim hấp dẫn, thật sự quá đẹp. Cuối cùng ánh mắt nhìn qua thanh niên áo xanh sở hữu cánh chim, trên người có không ít vết máu, giống như trải qua một trận đại chiến khủng khiếp. Là đoàn trưởng trở về, người của quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy nam tử áo xanh kia, đôi mắt chấn động. Cái này, mà U La, Huyễn Lang, Nguyên Hồn ba người nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia, bọn họ giống như nhìn thấy quỷ. Thanh niên áo xanh đứng trước lỗ đen, cảm nhận khí tức còn sót lại, đôi mắt đen kịt chấn động, sát khí dâng trào, nói. Chỉ có hồn chết trận, không làm người đầu hàng, nợ máu trả bằng máu, Âu Dương thống lĩnh, ra đi thanh thản. Vừa dứt lời, nam tử áo bào xanh quỳ một chân hành lễ, sau lưng Hổ Sư, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Huyết Ưng, Đông Quan Trạch. Thượng, thanh thế giới thấy thế quỳ một gối sau lưng Lục Thiếu Du, ánh mắt đỏ thẫm, thì thào nói nhỏ. Âu Dương thống lĩnh, ra đi thanh thản. Xoẹt, hai cánh chấn động, nam tử áo bào xanh đứng lên, ánh mắt nhìn qua phía Huyễn Lang, U La, Nguyên Hồn ba người, sau đó nhìn chiến trường thảm thiết, không ngừng có nhân tộc cùng thú tộc vẫn lạc, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, huyết tinh ngập trời. Cùng lúc này năng lượng thiên địa và sát khí không ngừng rót vào trong người Lục Thiếu Du. Nhưng không có ai cẩn thận quan sát, vô số năng lượng thiên địa đang thẩm thấu vào trong tay Lục Thiếu Du, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này là ai? Tại sao hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như thế? U La nhìn qua nam tử áo xanh, ánh mắt nhìn qua đôi cánh chim sau lưng hắn, nhịn không được rung động nói. Khí tức này là thông linh bảo khí, không nghĩ tới nơi đây còn có một kiện thông linh bảo khí. Tên này là Lục Thiếu Du, ta đã thấy tên này trong hình vẽ tộc ta, chính là kẻ giết tộc nhân của ta. Ánh mắt Nguyên Hồn nhìn lên người Lục Thiếu Du, sát ý trong mắt bùng phát, nhìn thanh trụ hư không rực, ánh mắt đầy tham lam. Tất nhiên người này chính là Lục Thiếu Du. Sau khi thôn vệ âm hồn, Lục Thiếu Du không quên thi triển siêu linh thuật tìm tòi linh hồn âm hồn. Dùng linh hồn lực của âm hồn, siêu linh thuật không tìm được quá nhiều tin tức, nhưng mà Lục Thiếu Du cũng biết rõ trên chiến trường hiện tại cũng có được 3 tên cường giả tuyên cổ cảnh cao giai và 3.000 vạn đại quân Minh Linh, Âu Dương Tiễn và 2.000 vạn đại quân liên quân hai thế giới không thể ngăn cản. Vì vậy Lục Thiếu Du mang theo mọi người thúc giục thanh trụ hư không dực cấp tốc chạy đến, nhưng từ xa đã nhìn thấy Âu Dương Tiễn liều sống chết đánh một trận, sau đó tự bạo hồn anh, thần hồn câu diệt. Âu Dương Tiễn tự bạo hồn anh, rất nhiều đệ tử nhân tộc cùng quân đoàn Hùng Phong bị đánh chết, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lục Thiếu Du tức giận, cho dù biết đối phương có 3 tuyên cổ cảnh cao giai cũng sinh ra sát ý. Là đoàn trưởng trở về, giết a, giết, nhìn thấy Lục Thiếu Du quay về, người hai đại thế giới bắt đầu điên cuồng. Kỳ quái, vì sao Nguyên Hạt có mặt ở đây, không phải đi Long Dương mật cảnh rồi sao, chẳng lẽ đám người kia gặp chuyện không may. Ánh mắt tham lam của Huyễn Lang rời khỏi thanh trụ hư không dực, lúc này khó hiểu nhìn qua Nguyên Hạt. Nguyên Hồn và U La hai người cũng sinh ra nghi ngờ, Nguyên Hạt xuất hiện, đám người U già không có xuất hiện, đây là việc không bình thường, thời điểm này Nguyên Hạt phải chết mới đúng. Ken két, Lục Thiếu Du bị sát khí ngập trời bao phủ, tâm thần có cảm giác sởn gai ốc, lập tức bắt đầu bộc phát sát tính ngập trời. Ngao, tiếng đao minh vang vọng, trong tay hắn cầm một thanh huyết đao, hai cánh khẽ động bay lên bầu trời. Tiểu tử này quỷ dị, rất quỷ dị, các ngươi đối phó Nguyên Hạt, ta đi giết tiểu tử này. Ánh mắt Nguyên Hồn trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Tiểu tử này là rất quỷ dị, cùng động thủ chém giết mới được. U La và Huyễn Lang hai người không chút do dự, trực tiếp lao về phía Lục Thiếu Du, nếu Nguyên Hồn giết Lục Thiếu Du, hắn chiếm thông linh bảo khí là thuận lý thành chương. Tiểu nhân âm hiểm xảo trá, Nguyên Hồn vừa mới bay ra đã nhìn thấy Huyễn Lang cùng U La hai người bay tới, cũng âm thầm mắng một tiếng, trong lòng hai người đánh chủ ý gì hắn biết rõ, một kiện thông linh bảo khí là trọng bảo đỉnh cấp đấy. Tiểu tử, Vệ Hồn nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Hồn hét lớn một tiếng, trong tay sinh ra đầu quỷ lao về phía Lục Thiếu Du, U La và Huyễn Lang hai người công kích tới gần. Xoẹt, hào quang xanh trắng bao phủ, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Bành bành, tốc độ của Nguyên Hồn cùng U La hai người không bằng, công kích đánh vào hư không. Huyễn Lang, lấy nhiều khi ít tính toán cái gì, lão tử đấu với ngươi. Nguyên Hạt hét lớn một tiếng, thân thể bị trọng thương cũng ngăn cản trước mặt Huyễn Lang, Nguyên Hạt lúc này cũng chỉ có thể ngăn cản một mình Huyễn Lang mà thôi. Cho dù trên đường phục dụng không ít đan dược và thiên tài địa bảo cũng không thể tốt lên nhanh được. Bành bành, âm thanh nổ vang trầm thấp, Nguyên Hạt hóa thành bản thể ngay lập tức, mi tâm có ánh sáng bay ra, là linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân của Nguyên Hạt vẫn chưa vận dụng, bản thân trọng thương, Nguyên Hạt rất rõ ràng mình không cách nào ngăn cản Huyễn Lang. Mà vận dụng linh hồn phân thân, Nguyên Hạt cũng tự nhiên có cân nhắc trong lòng, từ đó mới lựa chọn Huyễn Lang. Linh hồn phân thân cũng dám vận dụng, Nguyên Hạt ngươi muốn chết rồi. Ánh mắt Huyễn Lang âm trầm nhìn thẳng Nguyên Hạt, ngăn cản hắn đánh chết Lục Thiếu Du chính là ngăn cản hắn lấy thông linh bảo khí, lập tức đánh thẳng vào linh hồn phân thân của Nguyên Hạt. Bành bành, Nguyên Hạt cùng Huyễn Lang nhanh chóng giao thủ với nhau, thông linh bảo khí sắp tới tay. U La và Nguyên Hồn tức giận, tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh vượt qua tưởng tượng của bọn họ, thấy Nguyên Hạt không tới được, ánh mắt nhìn thẳng vào không trung. Chương 4177, cuộc chiến tốc độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dưới âm thanh kinh ngạc của nhiều người, hào quang xanh trắng bộc phát dữ dội, thân ảnh Lục Thiếu Du mặc dù xuất hiện trong không trung, thời gian và không gian áo nghĩa chung quanh thanh trụ hư không dực xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Hồn, từ trong linh hồn âm hồn hắn nhận ra Nguyên Hồn, thực lực của tên này không kém âm hồn bao nhiêu, mặt khác một tên là U La, giả xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực không dưới U giả. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, âm hồn lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thanh trụ hư không dực. Sau lưng hắn ánh mắt bắt đầu biến thành tham lam. Ta có nói sẽ bỏ chạy sao? Sát ý trong mắt Lục Thiếu Du ngập trời nhìn thẳng vào Nguyên Hồn, trầm giọng nói. Quên nói cho ngươi biết, âm hồn, ma lang, u già ba đều chết rồi, tất cả phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc đi Long Dương mật cảnh đều chết hết. Cái gì, nghe vậy, u già, Nguyên Hồn hai người trực tiếp biến sắc, lập tức nhìn. Lục Thiếu Du, u la lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thuận miệng nói chuyện là người ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ chỉ bằng lời nói của ngươi cũng có thể giết bọn họ sao? Yên tâm đi, các ngươi sẽ sớm gặp bọn chúng dưới địa ngục. Lục Thiếu Du cầm huyết lục trong tay, sát khí khởi động, lãnh đạm nói với hai người. Nhưng mà sợ rằng ngươi không thể gặp bọn chúng đâu, bọn chúng đã thần hồn câu diệt, các ngươi cũng sẽ thần hồn câu diệt, về sau không có cơ hội gặp lại. Tiểu tử, gióng giạc cũng không phải bổn sự, ngươi rất nhanh sẽ thần hồn câu diệt. U La lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, sát ý ngập trời. Lục Thiếu Du nhìn U La không nói gì, thì thầm. Rốt cục được chứ, là lúc này đấy.

lần này ngươi mọc cánh cũng không thoát. Nguyên Hồn nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt cười lạnh không ngớt, sát ý ngập trời. Lúc này hắn rất muốn uống máu Lục Thiếu Du, gặm xương Lục Thiếu Du mới tiêu mối hận trong lòng hắn. Thật sao, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta? Lục Thiếu Du nhìn không gian chung quanh, lại quan sát đám cường giả phệ hồn nhất tộc. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chạy nữa sao? Nguyên Hồn lãnh đạm nói một câu, cùng lúc đó nhìn sáu người bên cạnh. Nói, phệ hồn linh thân, kết phệ hồn linh trận. Phệ hồn linh thân, đám cường giả phệ hồn nhất tộc bên cạnh nghe xong, thân thể bành trướng trăm trượng. Lục Thiếu Du bị nhốt ở trong đó, thể tích của hắn biến thành nhỏ bé. Khi sáu người ngưng kết thủ ấn, phiến thiên địa này cứng lại. Lục Thiếu Du cảm giác được không gian chấn động rất mạnh, ngay cả thanh trụ hư không dực cũng bị trói buộc cực lớn, không hề nghi ngờ. Thanh trụ hư không dực cũng chịu ảnh hưởng. Chương 4179, uy lực thanh trụ hư không dực 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chủ nhân, thúc dục công kích mạnh nhất trụ không bạo loạn của ta, dùng tu vị của chủ nhân nếu tiêu hao đủ, vậy phải bài trừ vây công của chúng, nhưng mà muốn kích giết bọn chúng, sợ rằng. Giọng nữ đồng non nớt nói với Lục Thiếu Du, sợ rằng cái gì? Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt sáng ngời hỏi thanh trụ hư không dực hỏi. Muốn đánh chết mấy tuyên cổ cảnh trung giai sơ giai này, thực lực của chủ nhân không làm được, trừ phi ta vận dụng không gian chi lực trong không gian của ta. Nhưng mà chỉ tối đa đối phó 6 người kia thôi, tên tuyên cổ cảnh cao giai không làm được. Giọng nữ hài non nớt nói với Lục Thiếu Du, nhưng mà đến lúc đó ta không thể yểm hộ chủ nhân rời đi, ta hao hết năng lượng không gian, ta sẽ suy yếu cực điểm, so với thời điểm mới gặp chủ nhân còn yếu hơn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mà khi đó vạn nhất ta rơi vào tay kẻ khác, có thể không hề phản kháng bị luyện hóa, lúc đó chủ nhân nguy hiểm ta cũng không cứu được. Lục Thiếu nhíu mày, mình có thanh trụ hư không dực còn có thể tránh. Nguyên Hồn, ít nhất rời đi không vấn đề, một khi không thể vận dụng. Thanh trụ hư không dực, bản thân mình sẽ nguy hiểm. Lục Phó Thống lĩnh nguy hiểm, nhanh trợ giúp đoàn trưởng một tay, không thể làm bị bọn chúng vây công. Lúc này mấy tên tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc không quan tâm tất cả đánh tới. Thú tộc và nhân tộc của Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới cũng thoát thân ra, nhìn thấy Lục Thiếu Du bị nhốt, thấy thế không ổn, phá thổ cầm đầu lao tới. Đều lui ra phía sau, thối lui. Lục Thiếu Du ngẩng đầu hét lớn một tiếng, những người này có tới cũng không làm được gì, vạn nhất Nguyên Hồn ra tay thì đó là ác mộng. Tiếng quát vang lên, Lục Thiếu Du lập tức câu thông với thanh trụ hư không dực, nói. Vận dụng nội không gian chi lực ra tay đi, ta cần ngươi hỗ trợ. Chủ nhân, sau khi ta vận dụng nội không gian, không thể giúp ngươi rồi. Nữ đồng non nớt khuyên nhủ Lục Thiếu Du. Không có sao, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tâm thần Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Tốt, chủ nhân cẩn thận. Nữ đồng đáp lại, sau đó thanh trụ hư không dực run lên. Xoẹt, trên không trung sinh ra tiếng nổ rất lớn. Thanh trụ hư không dực trực tiếp bay ra sau lưng Lục Thiếu Du. Hào quang mê người lập tức mở rộng ra, nhất thời bay thẳng lên cao mấy trăm trượng. Hào quang cực lớn che khuất bầu trời. Khí tức hủy diệt như có như không bao phủ tất cả, uy áp khủng bố của thông linh bảo khí trấn áp mọi thứ. Vào lúc này, đám cường giả phệ hồn nhất tộc đang kết thủ ấn lập tức cả kinh. Hào quang chói mắt che khuất bầu trời, cả không gian sinh ra gợn sóng không gian thác loạn, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra khắp hư không, không gian chung quanh vặn vẹo, lúc này những người có tu vị niết bàn cảnh trở xuống bị không gian áp bạo. Xoẹt, không tốt, coi chừng. Nguyên Hồn cảm giác được gì đó, trong nháy mắt biến sắc, lập tức quát to lên. Trụ không bạo loạn, giọng nữ đồng non nớt từ trong thanh trụ hư không dực truyền ra, hào quang xanh trắng bao phủ không gian. Nhưng trong giây phút này, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt, từng đạo hào quang xanh trắng thác loạn thời không sinh ra. Ken két, vô số vết nứt không gian lan tràn, không gian áo nghĩa bao phủ các nơi, không gian loạn lưu bao phủ các hướng. Thời không thác loạn sinh ra gợn sóng không gian to như thế sụp đổ, không gian sinh ra lỗ đen hủy diệt. Khí tức hủy diệt tất cả thời không hủy diệt. Tất cả mọi thứ biến mất không còn lại gì. Sáu tên tuyên cổ cảnh phệ hồn nhất tộc không thể tránh được lỗ đen thôn phệ. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa hình lỗ đen trong thời không phong bạo, sáu người toàn lực cũng không thể dẫy dụa ra ngoài, ánh mắt sáu người này cực kỳ sợ hãi và bất an. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, trong lỗ đen phong bạo có hào quang trắng xanh bao phủ bên trong, giống như có vô số lưỡi đao đang đảo qua, trực tiếp xuyên thủng không gian. Khó có thể nhìn thấy rõ ràng, lập tức bị lực lượng thôn phệ kéo linh hồn người ta vào trong tận cùng lỗ đen. Khí tức hủy diệt lan tràn ra các nơi, thời không hủy diệt làm vạn vật không còn, thiên địa hủy hết. Khí tức hủy diệt khủng bố làm rất nhiều người không thể ngẩng đầu lên, khí tức hủy diệt như thế làm cho người ta tim đập chân run. Xoẹt, khí tức khủng bố bao phủ chung quanh, lỗ đen thời không phong bạo từ từ yên tĩnh, sáu tên tuyên cổ cảnh phệ hồn nhất tộc bị thôn phệ linh hồn, ánh mắt dần dần dị thường. Xoẹt, trong thời gian ngắn ngủi, sáu thân ảnh khổng lồ này sụp xuống giống như núi đổ, lập tức hóa thành sương mù màu đen tiêu tán trong không trung. Xoẹt, trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, thanh trụ hư không rực hóa thành hào quang màu xanh trắng quay trở lại lưng của Lục Thiếu Du. Lập tức thu liễm vào trong đan điền khí hải của hắn, trở về dưới nguyên đan chữ vạn, hấp lực sinh ra, nó nhanh chóng hấp thu nguyên lực bổ sung lực lượng của mình. Lúc này thanh trụ hư không rực giống như trước kia, nó giống như hài tử đói khát hấp thu năng lượng trong nguyên đan. Chủ nhân, ta tiêu hao cạn kiệt tất cả, trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp chủ nhân cẩn thận. Giọng nói nữ nồng thiều thào mang theo suy yếu, sau đó tất cả yên lặng. Đây mới là uy lực chân chính của thông linh bảo khí sao. Đôi mắt mang theo sát khí ngập trời của Lục Thiếu Du cũng phải sững sờ, âm thầm khiếp sợ, thực lực của thanh trụ hư không rực quá khủng bố, loại uy năng này không phải mình hiện tại có thể thúc giục được. Hai tên tuyên cổ cảnh trung giai, bốn tên tuyên cổ cảnh sơ giai, sáu cường giả của phệ hồn nhất tộc đã bị đánh chết cùng lúc, đánh chết quá dễ dàng, thần hồn câu diệt. Lục Thiếu Du tận mắt nhìn thấy, nhiều người còn cho rằng là Lục Thiếu Du trực tiếp đánh chết. Loại giết chóc này quá kinh người, một chiêu diệt sát hai tuyên cổ cảnh trung giai, bốn tuyên cổ cảnh sơ giai, thực lực quá đáng sợ, đây mới là đồ sát chân chính. Giờ phút này mọi thứ từ từ yên tĩnh, hai người vô tướng, nguyên hạt kịch chiến U La và Huyễn Lang cũng rung động nhìn qua bên này, bốn tuyên cổ cảnh sơ giai, hai tuyên cổ cảnh trung giai bị đánh chết cùng lúc, cảnh tượng này quá kinh người. Xì sao, không ít đại quân phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc nhìn thấy. Cảnh tượng như thế cũng rung động quá lớn, giết a, minh linh đã không xong, giết đi. Đại quân Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi ngây ngốc ngắn ngủi, lập tức bộc phát sát khí khủng bố, giống như ăn phải thuốc kích thích, lại xông lên chém giết phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc thật hăng hái. Phụt, ánh mắt nguyên hồn nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, đôi mắt đỏ thấm gần như đổ máu, sắc mặt dữ tợn của hắn tái nhợt, ngũ quan của hắn vặn vẹo, khóe mắt mở to như muốn nứt ra, mắt nhìn Lục Thiếu Du như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, ngay sau đó là mùi máu tươi gay mũi chảy ra.